Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của truyện Ma Làng Quê của tác giả Lương Duy, mang tên là Con Mèo Đen Không Mắt. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép tôi review lại nhanh nội dung tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Gia đình nhà anh Kiệt sau hơn chục năm bôn ba ở tận trong miền Nam, ở Sài Gòn hoa lệ, nhưng trong lòng của anh vẫn đau đáu muốn về quê, cái nơi quê cha đất tổ để sinh sống. Cuối cùng cũng đã được như vậy, anh đã đưa cả vợ cả con về quê anh ở một cái nơi nào đó ở ngoài Bắc. Về làng quê tưởng chừng mọi thứ nó rất hạnh phúc đó. Nó rất tuyệt vời khi mà được về nơi quê cha đất tổ thì lại bắt đầu xảy ra những cái sự ma quái. Bắt đầu là từ đứa con gái nhỏ của anh, nó thường thấy những cái thứ quái dị, một con mèo, một người đàn bà, một đứa bé, chắc chắn đó là ma. Thế nhưng mà cái nguồn gốc của con ma này thì không biết. Và đỉnh điểm của nó thì là nhà anh Tài, bạn của anh Kiệt. Có mấy anh em trai thì loanh quanh thế nào ông anh cả. Ông ấy đi nhậu về và ông bị quạch. Trong đó nó xảy ra rất nhiều sự ma quái mà nó liên quan đến con bé Bông. Nó đã giải thoát một phong ấn cái gì đó. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể một chút nữa khi Lương Duy comment để anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề xảy ra xung quanh câu chuyện. Hoặc đôi khi là để chào hỏi nhau. Tôi vẫn đang nghiên cứu để làm cái dự án talk show. Sau mỗi buổi livestream tôi sẽ cắt những câu hỏi, những comment thú vị của các bạn. Tôi đưa luôn lên trên màn hình ở ngay đây này. Ví dụ thế này, ở ngay đây này. Để cho chúng ta sẽ cùng tương tác với những cái câu đó. Thì tôi đang nghiên cứu để làm nào cho hợp lý nhé. Và đừng quên là tôi vẫn cứ bán trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Mùa hanh khô này thì anh chị em uống trà thì nó gọi là quá đỉnh luôn. Về cái độ đậm, thơm thì có thể là nó vẫn thơm nhưng nó không bằng trà xuân. Nhưng đậm thì chắc chắn là nó rất đậm luôn. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh để uống với nước trà và chấm chéo. Chuẩn bị Tây Bắc, sắp Tết nhất đến nơi rồi. Cái này mà chấm mấy cái đồ ăn Tết thì nó gọi là quá ok. Các bạn có thể vào trong shop ở profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Tôi sẽ yêu cầu chị em trực quầy sẽ tư vấn cho anh chị em đến tận chân răng để mua hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của Con Mèo Đen Không Mắt, tác giả Lương Duy. Trời sáng, anh Kiệt tỉnh dậy, lại thấy mình đã nằm ở trên giường. Con bé Bông đang nằm bên cạnh, nở nụ cười ngây ngô. Tưởng như là nó đang mơ một giấc mơ đẹp. Khung cảnh hiện tại nó trái ngược với những gì anh thấy đêm qua. Bây giờ anh cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, giống như là không hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng rõ ràng những gì anh thấy đêm qua nó chân thật lắm. Nó chẳng phải là một giấc mơ. Nếu như vậy thì ai đưa anh về đây? Không có lẽ nào là con bé Bông. Điều đó là không thể. Con bé nó còn nhỏ xíu, làm sao có thể làm được. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ thì tiếng của vợ anh ở ngoài gọi vọng. Nào, thế mấy bố con dậy vệ sinh ăn sáng? Tiếng vợ đã kéo anh về thực tại. Con bé nghe mẹ gọi cũng mở mắt ngáp ngắn ngáp dài. Nó quay sang. Bố ơi, dậy ăn cơm. Sao bố cứ ngồi thừ ra thế? Thằng cu Biên cũng chạy vào. Bố với em dậy đi, hôm nay mẹ nấu bún sườn, ngon lắm. Cả nhà bốn người sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ngồi quây quần, ăn uống rất vui vẻ. Con bé cũng không còn dáng vẻ kỳ quái nữa, cho nên vợ chồng nhà Kiệt Lan cũng yên tâm phần nào. Anh Kiệt bấy giờ mới nói, nay mình cứ ra ngoài hiệu thuốc nhé, tôi thuê mấy người về dọn dẹp cái vườn sau. Con bé nghe vậy thì bỗng nhiên nó dễ nảy lên như là đỉa phải vôi. Không được phá vườn sau. Chỗ đấy là chỗ con chơi mà. Nghe vậy, hai vợ chồng và cả thằng bé con cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Anh Kiệt run run hỏi: Con chơi với ai ngoài đấy? Cả khu vườn rậm rạp toàn là rắn rết mũi dĩn, làm gì có ai mà chơi? Thế nhưng con bé không trả lời, nó cứ thế mà khóc bù lô bù loa, khiến cho bữa sáng đang vui vẻ, không khí lại trùng xuống. Thằng anh nó thấy vậy liền bảo: Em bông hư quá, động tí là khóc. Chị Lan thì ôm lấy con bé vỗ về, thế mà con bé vẫn khóc nức nở. Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc, chưa hiểu lý do vì sao, thế nhưng anh Kiệt cuối cùng vẫn phải xuống nước. Thôi được rồi, bố không cho người ta phá nữa là được chứ gì. Nhưng mà hôm nay, nay bông đi học phải nghe lời cô giáo nghe chữa. Khi ấy con bé mới ngừng khóc, gia đình mới tiếp tục bữa sáng. Tuy nhiên anh Kiệt không giữ lời với con bé, vẫn cứ lặng lẽ thuê người về dọn vườn. Sau khi nhìn khu vườn và nhận việc cụ thể, đám lao công tiến hành luôn. Tiếng chặt cây kỳ cạch, tiếng cắt cỏ soàn soạt vang lên. Vì là 5 người đều có sức khỏe, lại biết việc, một loáng thôi là họ đã giải phóng cả một khoảng vườn lớn. Khu vườn nhà anh Kiệt trông thoáng đãng hơn hẳn. Anh Kiệt lúc ấy đứng chống hông, bao quát cả khu vườn mới gật gù. Đất nhà rộng quá, đâm ra đôi lúc cũng ngại dọn. May mà có các bác, ai cũng đều khỏe mạnh cả, cho nên giờ nó sạch bong thế này. Anh vừa dứt lời thì bỗng có người kêu lên: Ôi dồi ôi, có con rắn, có con hổ mang. Câu nói của người ấy khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên chạy lại. Trước mặt bọn họ không phải chỉ có một con rắn, mà dễ phải đến cả chục con rắn đang bò lồm ngồm, ngóc cổ lên thở phì phì, trông rất đỗi đáng sợ. Những con rắn nhìn đám người chặt cây với ánh mắt gờm gờm. Người ta giật lùi về đằng sau thì cũng là lúc bầy rắn nhào lên tấn công. Cả đám người chạy tán loạn. Anh Kiệt cũng thế, nhưng không hiểu sao anh vấp vào một cành cây ngã dối rồi. Một con rắn đột nhiên chồm đến trước mặt anh, chuẩn bị đớp. Đối diện với con rắn, anh quơ lấy một cành cây xung quanh, hơ hơ, ấy thế mà con rắn nó không hề sợ hãi. Nó cứ thế chồm về phía anh. Đúng lúc ấy chỉ thấy veo một cái, trước mặt mọi người, một con mèo đen không có mắt từ bao giờ xuất hiện, ngoạm lấy con rắn, dùng móng vuốt sắc nhọn mà cào cấu. Con rắn oằn mình rồi chết ngay tại chỗ. Đàn rắn thấy con mèo thịt đồng loại của mình thì cũng quay phắt lại tấn công. Nhưng con mèo mặc dù thân thể to lớn mà động tác của nó nhanh như cắt. Điều đặc biệt là rõ ràng là con mèo không có mắt, thế mà nó tấn công né tránh cực kỳ chuẩn xác. Chỉ một thoáng, xác rắn la liệt tứ phía. Còn trên miệng con mèo nhoe nhét những móng, trông nó cực kỳ hung hãn. Sau đó con mèo bước từ từ đến trước mặt của anh Kiệt. Lúc này anh Kiệt cũng đang run lên cầm cập. Anh bò lùi lại theo phản xạ. Giọng nói từ cổ họng con mèo phát ra đầy đe dọa: Nếu phá mảnh vườn này, rồi thì có ngày chết, có ngày chết. Mọi người nghe câu ấy thì há hốc mồm ngạc nhiên. Đám thợ không nói không rằng, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi rời khỏi nhà anh Kiệt. Lúc này chỉ còn có mình anh đối diện với con mèo. Một lúc lâu sau anh mới lắp bắp: Mày là ai? Sao mày lại ở đất này? Tưởng rằng con mèo sẽ trả lời, nhưng ngược lại, con mèo chỉ đáp lại bằng mấy tiếng meo meo, rồi phẩy đuôi biến mất trong lùm cây rậm rạp. Với những gì vừa diễn ra thì bây giờ anh Kiệt chắc chắn tất cả sự việc anh gặp phải là có thật. Sự thật là con mèo kia nó đã đưa anh vào nhà. Càng nghĩ anh càng sợ. Rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu: Chẳng lẽ ngôi nhà của mình sau bao nhiêu năm không có người ở, nay đã trở thành chốn cho quỷ ngự? Nghĩ vậy anh chắc mẩm mình phải tìm thầy cao tay về. Sau một hồi hỏi thăm, người ta chỉ cho anh là làng bên có thầy Chỉnh, có tài bắt ma bắt quỷ lắm. Anh cũng sang tận bên ấy thỉnh thầy về, Sau khi quan sát một lượt thì ông thầy Chỉnh lắc đầu. Chết chết chết chết. Nghiệp nặng nghiệp nặng. Nhà này là nhà quỷ ngự rồi. Sợ rằng là phép thầy chữa đủ để giải oán khí của nó. Cho nên chỉ có thể dùng cách tạm thời khống chế nó thôi. Giờ anh ra chợ mua cho thầy một con gà trống. Đồ xôi ta làm cái lễ. Như là mua thêm cho thầy một ít tiền vàng nha. Đúng chiều nay thầy sang thầy đảnh lễ cho. Như lời anh kể thì thầy nghi là con gái anh là bị quỷ nó mượn xác rồi. Ngẫm đi ngẫm lại thì sức thầy chả đủ, phải nhờ người thôi. Thầy có ông thầy nữa ở tận trên mạn Cao Bằng, may chăng là ông ấy mới có thể giúp được cái việc nhà anh. Chỉ có điều khổ nỗi thầy của ta tành hành tung bí ẩn. Chúng ta là học trò mà còn phải thực sự hữu duyên thì mới tìm được. Mà nói thật, làm lễ nó cũng chỉ giúp được phần nào cho gia đình anh không bị ma quỷ nó hại. Chứ bản thân ta thấy nghiệp nặng lắm, chữa dứt ngay được đâu. Lời của ông thầy Chỉnh nói ra khiến cho anh Kiệt dùng mình, kinh hãi, tai ù cả đi. Nhưng bây giờ chỉ còn cách nhờ thầy làm lễ rồi tìm sư phụ của ông về giải quyết cái sự ma sự quỷ ở nhà mình. Lúc này trong lòng của anh Kiệt lại dâng lên nỗi ân hận. Nếu như mà anh ở nhà nhiều, biết đâu sẽ không xảy ra cái sự tình đến mức độ này. Chỉ có điều là ân hận thì cũng đã muộn. Anh vội vàng làm theo lời thầy dặn, đi chuẩn bị mâm gà xôi lễ. Đương nhiên là anh cũng không nói chuyện này cho vợ biết. Chị Lan vốn là người cả nghĩ, nói cho vợ chuyện này không khéo chỉ tổ làm cho vợ mình lo lắng hơn. Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, chị Lan còn đang bận loay hoay ở ngoài tiệm thuốc, cho nên cái chuyện lễ lạt chị cũng chả biết. Mọi thứ diễn ra khẩn trương, nhưng anh Kiệt vẫn cứ lăn tăn về cái sự của con Bông. Như thầy nói, con bé nó bị quỷ mượn xác, thì chẳng phải nếu như mà bị quỷ bắt, hóa ra con bé con anh nó thành cái xác không hồn hay sao? Thế thì chết. Như đoán được suy nghĩ của anh, ông thầy Trình bảo, nhà anh yên tâm, thầy của ta là bậc thần tiên vân du cõi trời rồi. Nói chứ mà thầy ta đến đây nhất định là sẽ giúp tìm lại hồn phách của con bé. Hơn nữa cái con quỷ này nó cũng không phải là hoàn toàn mượn xác con bé đâu. Lúc con bé tỉnh táo bình thường ấy là lúc nó tụ đủ hồn đấy. Để con bé an toàn giữ được tính mạng bây giờ, anh cầm cái túi hương này treo ở trong nhà, nó sẽ giúp giảm bớt tà khí. Mọi thứ sẽ coi như là trong tầm kiểm soát. Còn cái con quỷ này nó oán niệm thế nào thì cũng cần phải có một câu giả nhời, nhưng không phải là bây giờ. Người biết được điều đó chỉ có thể là thầy của ta thôi. Nói rồi ông thầy Chỉnh nhận một ít tiền lễ, xong xuôi hết cáo biệt ra về. Nhìn theo bóng của ông thầy đi vội như chạy, anh Kiệt trong lòng vẫn còn chất chứa lo âu. Bảo làm sao mà không lo được, khi mà nhà mình bị quỷ nó ám, con gái thì bị quỷ nó mượn xác. Anh cứ đi đi vào và ra ra vào vào, thỉnh thoảng đứng thẫn thờ người, nhìn ra khắp cả căn nhà. Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, khi vợ con về đã thấy một cái hàng rào chắn lối ra khu vườn sau. Kèm theo đó là lời dặn của anh Kiệt, anh cấm tuyệt, không được người nào bước ra đằng sau vườn. Anh chỉ bảo là ở ngoài đấy có rắn rết. Anh vừa nói vừa quan sát thái độ của con Bông ấy, nhưng mà nó vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt thản nhiên, lại càng làm cho anh lo lắng nhiều hơn. Cầm cái túi hương ở trong tay, anh hy vọng mọi tà khí sẽ được chấn áp phần nào. Ở bên kia, về phía nhà ông Nghĩa, sau cái chết của anh con trai cả, mọi thứ như trùng xuống. Ông Nghĩa thường xuyên gặp những cơn ác mộng, thấy cái cảnh của những đứa con mình máu me be bét đáng sợ. Mỗi lần như vậy, ông lại thắp hương cầu khấn tổ tiên giang tay che chở giúp gia đình ông. Ấy vậy mà mọi thứ hiểm họa vẫn cứ ập đến. Sau tuần đầu để tang tay hậu, anh Quyền anh quyết cố gắng không động đến một giọt rượu nào. Thế nhưng mà khổ, cái giống nghèo nó càng nhịn nó lại càng thèm. Đôi khi nó cứ bứt rứt trong người, đi ra đi vào chẳng yên. Rồi thậm chí nó còn như là giỏi bò trong xương nó mới khổ. Tối ngày mấy, anh quyết hẹn với anh Quyền ra quán con mụ tươi béo uống rượu sau một ngày lao động vất vả cho nó coi như là giải khát. Mặc kệ vợ con can ngăn như hai tay nát rượu này dường như chẳng để ý. Được uống rượu với lòng lợn ấy phải nói là cái món tuyệt vời. Hôm ấy hai gã sau một thời gian nhịn uống nhiều lắm, mỗi người dễ phải hết chai 65 rồi mới đứng lên lật đật khệnh khạng giả tiền đi về. 10 giờ đêm, không gian tối đen như mực. Hai gã chân nam đá chân chiêu mà đi, chẳng hiểu là ma xui quỷ khiến kiểu gì, cũng giống y như là tay hậu. Loanh quanh thế nào lại mò ra chỗ bờ đê sông Nhị. Trong không gian mờ ảo, họ nhìn thấy dưới dòng sông có con đò nhỏ. Ở trên đò hình như cũng có hai người đang ngồi chén tạc chén thủ với nhau. Mặc dù là say thì say rồi đấy, nhưng mà cái giống nghèo ấy, nó nhìn thấy người ta uống nó lại lên cơn thèm. Hơn nữa ngẫm đi ngẫm lại, cái cảnh thong dong ngồi uống rượu lênh đênh giữa sông nó thú vị, hai gã cũng chưa từng được trải qua. Không kiềm lòng được, Quyết lên tiếng: "Bác đò ơi, rượu là phải uống cùng nhau. Bác không cho uống rồi bác đau dạ dày. Uống với." Từ trên đò vọng ra tiếng đáp: "Muốn uống thì xuống đây." Tay Quyến chỉ nghe có như vậy đã cười hình hạch: "Muốn chứ, muốn chứ. Anh em chúng tôi cũng muốn đấy." Quyến nói xong, con đò bỗng nhiên từ từ cập vào bờ, rước hai người lên. Hai anh em lúc này đã say mờ cả mắt rồi, đâu có nhìn rõ người ở trên đò là ai. Chỉ biết là hai người đàn ông đứng tuổi, cũng không biết là có phải là người làng Thiết Lâm hay không. Mặc kệ, họ cứ thế mà chén tạc chén thủ, cụng ly chan chát, uống hết chén này đến chén khác. Chẳng hiểu tại sao anh Quyết càng uống lại càng tỉnh. Lúc này điều kỳ quái, ở trên đò không phải chỉ có hai người mà có những ba, chính xác hơn là hai đứa trẻ, một con mèo, hai tay nát rượu, đang mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác. Tự nhiên thấy mọi thứ biến đổi thì rùng mình. Họ đứng phắt dậy, làm cho con đò dập dềnh theo dòng nước. Tuy nhiên cho dù cố gắng như thế nào, cùng lắm họ cũng chỉ có thể rúc vào trong cái lều của con đò, chứ bây giờ mà nhảy xuống thì chỉ có nước là chết chìm. Sông Nhị nổi tiếng là con sông sâu, hơn nữa lại có nhiều gành xoáy. Đêm hôm như thế này chắc chắn là chết đuối. Không gian bắt đầu biến đổi, sương khói từ đâu bao phủ cả mặt sông. Con đò như là chìm trong một màn sương mờ ảo. Lúc này thằng bé con trắng như tô vôi, nó cứ thế bám luôn vào cái cây sào, nó bò thoăn thoắt. Rõ ràng là cái cây sào trúc để chèo đò gác ở đó thẳng tưng, cao dễ phải đến gần 3 mét. Thế mà thằng bé con nó đánh đu lúc la lúc lắc ở trên đầu ngọn sào, rồi nó chổng ngược người xuống. Nó nói bằng giọng giễu cợt: "Lúc chúng mày ném tao xuống giếng cũng không thở nổi. Thế bây giờ chúng mày phải chết. Phải chết ngay. Phải chết ngay." Con bé Bông ngồi ở mũi con đò, vắt va vắt vẻo, hai chân thòng xuống nước vẫy vẫy. Tiếng nước ì à ì oạp. Nó quay phắt nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lẹm đầy căm hờn. Anh Quyết nhận ra đây là con nhà Kiệt. Anh kêu lên: "Ồ, ôi, con bông nhà Kiệt phải không? Ôi, con ơi, con cho bác lên bờ, con cho bác lên bờ." Nói xong, gã ỉ lớn bắt nạt nhỏ. Gã chồm lấy con bông, định lấy nó làm con tin giống như ở trong phim ấy. Thế nhưng mà khổ, ở trong phim nó là đối với người và người, chứ đằng này nó là cái thứ hồn thứ ma, chống cự làm sao được. Con mèo đen nhanh như cắt chồm đến quắp lấy Quyết, dùng những móng vuốt sắc nhọn cào vào mặt của gã. Thằng bé con kia lúc này đang đu tòn ten ở trên cái đầu sào, nó nhảy sổ xuống ôm lấy cổ của tay Quyết rồi lôi ùm một cái, cả đám chìm xuống nước. Tay Quyến vẫn còn đang rúc ở trong cái lều của con đò. Con mèo đen nhảy sang một bên, chĩa móng vuốt sắc nhọn chộp thẳng vào giữa ngực của gã. Gã nấc lên một tiếng rồi đổ vật sang một bên. Con đò nhỏ từ từ biến mất, chỉ còn lại mặt sông mù mịt trong khói sóng. Sáng ngày hôm sau, gia đình ông bà Tình Nghĩa rồi vợ con Quyến Quyết cùng với bà con láng giềng nháo nhào đi tìm người. Một số người cũng đã chứng kiến cái cảnh hai gã đi ăn nhậu. Họ đều nói rằng là hai gã ấy đã ra về trong tình trạng say ngất say ngưởng, chứ còn về đi đâu thì họ cũng chẳng biết. Tưởng rằng mọi thứ đi vào ngõ cụt thì một tay thanh niên hồng hộc chạy vào làng: "Ôi các bác, các ông, các bà ơi, hình như có xác người dạt về phía ven đê ở chỗ cây gạo ấy." Một người trong đó gắt gỏng: "Sao lại hình như? Xác người là xác người. Mày chết chóc mà mày cứ đem như trò đùa." Tay thanh niên kia nhăn nhó: "Thật ra cháu chỉ trông thấy cái áo dập dành. Cháu đoán là xác người cho nên cháu vội vàng chạy về đây cho báo." Lúc này lại có người gắt: "Chả bố nhà anh, lơn tổng ngà tổng ngồng, đông mẹ. Lông cứ xoăn tít cả vào rồi mà còn sợ. Nhanh nhanh, đi mà xem người chết thế nào, hay là ông tướng nhìn gà hóa quốc." Người nhà ông Nghĩa nghe thấy thế thì bủn rủn hết cả tay chân. Tiếng người ta tỉ tê khóc bắt đầu vang lên. Người ta chen chúc nhau nguyên cả một đám đông sấn sổ đi ra phía cây gạo ở bờ đê sông Nhị. Con bé Bông chẳng hiểu xuất hiện từ bao giờ, lững thững đi theo sau. Trên khóe mép của nó vén lên một nét cười kỳ quái. Đoàn người đã đi đến chỗ cây gạo bờ đê, quả thực đã thấy cái áo dập dềnh theo dòng nước, liền biết ngay là có điểm không lành. Quả nhiên là thanh niên kia nó nói chẳng ngoa. May mà dân làng Thiết Lâm ngoài gã thanh niên nhát cái kia thì vẫn còn người gan dạ. Chỉ sau một hồi, hai cái xác đã được vớt lên, tử trạng trông vô cùng đáng sợ, làn da trắng bềnh bạch vì ngâm nước, trương cả lên. Ở trên mặt của bọn họ có những vết cào trông đến là khiếp. Hai người ở trên lồng ngực trái đều có vết moi móc, đặc biệt là trên tay của họ đều cầm con dao sắc nhọn. Dường như là trước khi nhảy xuống sông, họ đã dùng con dao ấy mà khí vào mặt như là chí phèo ăn vạ, cuối cùng là đâm thẳng vào giữa ngực. Hai cái chết giống với cái chết của tay Hậu khiến cho người làng rùng mình. Bà Tình lúc này chẳng kiềm nổi nữa, bà quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời mà than: "Ông trời ơi, gia đình tôi làm lên cái tội cái tình gì mà chết thảm chết thiết thế này." Vợ con nhà Quyến Quyết thì khóc nức nở. Mặc dù bình thường hai gã ấy là ma men, thế nhưng dù sao cũng là đàn ông, là trụ cột trong nhà. Việc mất đi người thân nó là một nỗi đau. Tử trạng của hai gã ấy phải có sự can thiệp của pháp y thì may ra mới xác định được nguyên nhân chết thật sự. Quả thực đúng như mọi người nghĩ, không hiểu vì lý do gì trong cơn say, hai gã đã xử nhau rồi đến nỗi cả hai nhào xuống sông. Kết luận rất rõ ràng, nhưng ông cụ Nghĩa lại hiểu, ở đây đang có sự kỳ quái. Ngay sau khi được bàn giao lại hai cái xác, ông bà nghĩa tình tổ chức đám ma cho con. Riêng vợ chồng nhà Tài vì ở trên tận phố huyện, cho nên sau khi bàn giao xác xong, vợ chồng anh mới về. Nhìn tử trạng của hai ông anh trai, nét mặt của anh Tài đại biến. Anh chẳng thể ngờ được rằng chỉ trong chưa đầy 2 tuần, anh đã mất luôn 3 người anh. Chuyện này rốt cục là do đâu? Liệu có phải là do các anh vay nợ nhiều quá, cho nên nghĩ quanh nghĩ quẩn dẫn đến sự tình thế này hay không? Thế nhưng anh Tài cũng lập tức gạt đi. Quả thực với cái trông vào đồng ruộng và làm nghề thợ hồ, thu nhập mặc dù có thể gọi là không cao, thế nhưng cũng chẳng đến nỗi phải nợ đầm nợ đìa chạy ăn từng bữa. Hơn nữa nếu như có nợ thì kiểu gì chủ nợ người ta chẳng tìm đến xiết. Còn cái việc gây thù chốc oán dẫn đến việc bị người ta hạ sát thì khó, nó lại càng khó. Mặc dù đều là những tay nát rượu, thế nhưng ngoài những lúc say rượu ra thì các gã này cũng thuộc dạng hiền lành, chất phác. Những suy nghĩ mông lung làm cho anh Tài rối đầu, chẳng có câu giả nhời. Khuôn mặt rơi vào trầm tư, thể hiện lên sự bất lực. Làng Thiết Lâm một lần nữa bàng hoàng khi từ phía của nhà ông bà nghĩa tình, tiếng kèn, tiếng trống đám ma tung tung cắc cắc lại vang lên. Trong đám, ai nấy lại một lần nữa tái dại hết cả mặt mày khi con mèo đen không mắt nó lại xuất hiện. Nó đứng lù lù ở trên bờ tường nguyên cả một đống. Khuôn mặt của nó gườm gườm hướng vào bên trong. Mọi người dùng mình hiểu rằng là sự xuất hiện của con mèo đen không mắt là điềm không lành với gia đình nhà ông bà Tình Nghĩa. Có người dỉ tai bảo nhau, chết cha rồi, không khéo nhà này là bị trùng tang rồi, chết rồi, không khéo là mão trùng nó về nó bắt người đấy. Ôi bác ơi, em nói không phải điêu chứ, có 2 tuần mà tôi ngấy mạng, thế không trùng thì cái gì? Chết chết chết chết chết, kiểu này phải bảo nhà ấy phải đi tìm thầy tìm thợ về mà chấn trùng đi. Cứ nhậu say nhậu xưa rồi sinh điên sinh dổ chứ ma ma quỷ quỷ cái gì. Người ra người vào cứ thế mỗi người một lời mà bàn tán xôn xao. Không kiềm chế nổi nữa, ông Nghĩa cầm một cây gậy chạy đến chỗ con mèo định ăn đồng thô đủ với nó. Ông rít lên: mày cút ngay, mày cút ngay cho tao, còn ma con quỷ kia mày cút ngay cho tao. Thế nhưng con mèo chỉ đáp lại bằng những tiếng meo meo nghe khủng khiếp và ai oán. Ông Nghĩa lúc này như chứng kiến, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ông không tự chủ được hành động của mình. Cứ thế ông nhào vào con mèo mà đấm đá tối bội. Con mèo nhanh thoăn thoắt né bên nọ tránh bên kia. Trong lúc mọi người không để ý, nó chạy tọt vào trong nhà. Đột nhiên nó nhảy thoát qua 2 cái quan tài. Trong khoảnh khắc đó, một luồng điện từ dưới đất đột nhiên chớp nhòa. Ngay sau đó từ trong 2 cái quan tài, còn chưa cả kịp đóng ván thiên đậy nắp, 2 cái xác đột nhiên chồm dậy. Khuôn mặt đã trắng bềnh bạch, trương phình, con mắt trợn trừng, bao phủ bởi một lớp màng. Đám người trong đám thấy vậy thì hốt hoảng chạy tán loạn. Đến cả cánh phường kèn đang thổi kèn đánh trống réo rắt cũng toe toe bỏ kèn bỏ trống mà ôm đầu, bỏ của chạy lấy người. Chỉ một thoáng, cái đám nó hỗn loạn như mớ bồng bong. 2 cái xác kia chồm ra khỏi quan tài, muốn như là đi bắt người vậy. Ông Nghĩa nãy giờ đang hùng hổ, bây giờ cũng rúm vào một chỗ. Người trong nhà, ngoại trừ anh Tài ra thì ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Anh Tài còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Anh không biết phải đối phó với cái xác của 2 ông anh trai mình thế nào. Tưởng rằng trong lúc đang tuyệt vọng thì anh Kiệt đi sang tay cầm được cái túi hương mà thầy Chỉnh đưa cho. Điều kỳ lạ là sau khi cái túi hương tỏa ra hương ngào ngạt thì 2 cái xác nó đứng sững tại chỗ như là 2 bức tượng. Thấy vậy, một cụ cao lão trong họ liền bảo: nào nào nào, đứa nào, đứa nào lấy cho tao cái bát đổ rượu vào. Đổ rượu vào té lên mặt hai cái xác, mau lên, mau lên. May mà nhà đám rượu lúc nào mà chả sẵn. Có người làm theo ngay. Quả nhiên giống như là cái phép kỳ diệu, hai cái xác đổ vật xuống sân. Con mèo đen đã biến đi đâu mất, hai cái xác cũng không còn thấy ỉ ôi gì. Ông cụ lúc nãy bấy giờ mới cẩn thận dòm dòm, rồi phất tay: "Chúng mày đâu, cho vào trong quan tài đi, đã đóng ngay cá bán thiên vào. Nếu mà có thể thì chôn cất ngay trong chiều hôm nay, không để lâu lần gặp họa đấy chúng mày ơi." Ấy là ông cụ Hào, năm nay dễ cũng phải ngoài 90, nhưng trông rất tinh anh quắc thước. Ông cụ nổi tiếng ở làng Thiết Lâm vì biết nhiều chuyện cổ kim. Do vậy mọi người nhất nhất nhưng nghe theo lời ông cụ. Ngay trong buổi chiều, hai cái xác đã được chôn cất. Quả nhiên từ ấy đến giờ mọi thứ bình yên vô sự. Ngay buổi tối ngày hôm đó, cụ Hào gặp riêng anh Tài và ông Nghĩa, rồi sau đó bảo: "Tôi nhìn nhà anh Nghĩa đang có sự chẳng lành. Tôi nói cho anh biết này, chết chữa chắc đã là hết. Mời thầy giỏi về rồi người ta soi cho, biết đâu lại rơi vào cái sự trùng tang liên tang. Lúc ấy không chỉ nhà anh mà cả dòng họ nhà anh không khéo cũng bị thần trùng dắt đi. Tôi cũng già rồi, sống nay chết mai, cũng chỉ biết khuyên anh như vậy thôi." Nói xong ông cụ quay đầu đi về, bóng ông cụ khuất dần khuất dần. Ông Nghĩa và anh Tài cứ nặng trĩu lo âu, hai bố con nhìn nhau thở dài sườn sượt, tựa như bất lực. Anh Tài bây giờ mới bảo: "Con biết trên phố huyện có ông thầy mọi sự tinh thông, chỉ bằng mai con mời thầy về để xem như thế nào." Ông Nghĩa sau cái chết của ba thằng con trai thì tâm trạng bồn chồn, thậm chí đầu óc cũng có chút mụ mị, nhất là khi chứng kiến những sự kỳ quái diễn ra ở trong đám và lời của ông cụ Hào. Mọi thứ trong ông bây giờ chỉ toàn là bế tắc. Thấy anh Tài nói vậy, ông chậm rãi: "Mọi thứ trong nhà này bây giờ trông cả vào anh. Tôi cũng kiệt sức rồi, nhưng anh cũng phải chú ý miệng thiên hạ. Người chết thì cũng chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Dù sao anh cũng là cán bộ huyện, đừng để người ta nói rồi là anh mê tín dị đoan. Nhất là con Trang vợ anh, đừng để nó nghĩ nhiều rồi khổ thân. Tôi biết vợ anh không nói ra, nhưng mà cái chuyện con cái nó cũng nghĩ nhiều. Thôi, mai anh cứ cố gắng mời thầy về xem." Một ngày mệt mỏi trôi qua, chìm đắm trong sự đau thương. Anh Tài trong lòng nặng trĩu. Quả thực nhà anh đang gặp cái sự lạ. Không lẽ bây giờ ngồi yên chờ đến người tiếp theo, để cho thứ ma, thứ quỷ, thứ thần trùng gì đến bắt, người ấy chẳng phải là mình hay sao? Sáng ngày hôm sau, anh Tài chở một ông thầy về giới thiệu với bố mẹ: "Dạ thưa bố, thưa mẹ, đây là thầy Hưng, người trên phố huyện mà con đã nói. Nay thầy về đây giúp nhà gia đình mình tìm ra nguyên nhân giải trừ cái tai ách." Ông thầy Hưng này dáng người tầm thước, trông có vẻ hơi gầy nhưng ánh mắt tinh anh, độ ngoài 50. Sau khi giới thiệu, ông thầy Hưng gật gù: "Mọi sự trên đời này không có cái gì là tự nhiên cả. Có những người chết bình yên chẳng vướng mắc, thì hồn ma siêu thoát không vướng tục trần. Tuy nhiên lại có những kẻ chết là do oán thán mà ra, linh hồn thành ra hóa quỷ rồi tìm cách trả thù. Nghe anh Tài kể đầu tiên ta cứ ngỡ rằng là cái sự trùng tang liên táng, nhưng chẳng phải. Nghiệp là nghiệp đấy." Câu nói của thầy Hưng khiến cả mấy người mặt mũi tái nhợt. Mồ hôi trên trán của ông Nghĩa túa ra, nhưng ông vẫn cố lắp bắp. Xưa nay nhà tôi ăn ở hiền lành, có trước có sau, có nhân có đức, bà con lối xóm đều biết cả. Mấy thằng con tôi mặc dù là cũng rượu trẻ đấy, nhưng nó cũng chẳng phải là người xấu. Đương nhiên là bây giờ ông Nghĩa tỉ dụ, mà ông có làm việc gì xấu đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không nói ra. Ấy là cái sự bình thường. Mà thầy thì cũng chỉ có thể nói như thế. Người làm trời biết đất biết mà thôi. Ông thầy Hưng nghe đến đây thì đặt khẽ chén trà đến cạch một cái xuống bàn, nở nụ cười đầy ẩn ý. Đương nhiên là tôi giúp, giúp hết sức chứ. Nhưng mà sức tôi có đấu lại được chúng nó không thì phải nhờ là phúc ở trên. Ngay trong tối nay ông bà chuẩn bị cho tôi những thứ này, rồi thứ này. Nói xong ông thầy Hưng lấy ra một tờ giấy ghi đầy đủ lễ lạt. Để thầy khỏi mất công, anh Tài giữ thầy ở lại luôn, khỏi phải về trên phố huyện. Thầy Hưng cũng đồng ý. Thật ra đối với thầy bây giờ, đó là việc làm hết sức cần thiết. Nói là nói như vậy, nhưng con quỷ nó như thế nào, sức mạnh nó ra sao, thầy cũng chưa lường được. Hơn nữa trong mắt thầy, thầy có thể nhìn thấy những vết, dấu vết của quỷ để lại vương vấn quanh đây, chứ quả tình là chưa thấy mặt ngang mũi dọc của con quỷ nó ra làm sao. Ý thầy là sẽ lập một bàn lễ để kêu hồn con quỷ này lên, rồi trực tiếp đấu phép với nó. Một ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mà đêm buông xuống cũng là lúc ông bà Nghĩa Tình đã chuẩn bị xong lễ lạc. Nhìn mâm lễ đầy đủ, thầy gật đầu hài lòng. Thầy bắt đầu khoác đạo bào màu vàng, ống tay áo có thêu chỉ đỏ, rồi làm phép. Ông thầy Hưng cầm một thanh gỗ trông được đục đẽo như là thanh kiếm, cứ đi vòng quanh pháp đàn mà hú mà hét. Có lúc ông dừng lại múa kiếm vun vút chém vào trong không trung, âm thanh ù ù còn hơn cả bọn thanh niên ngồi ở quán trà đá nó chém gió. Thiên linh linh, địa linh linh, hồn kinh pháp quỷ gọi thần hình, nay ta triệu thỉnh về đây thỉnh lễ. Thiên linh linh, địa linh linh. Chỉ trong thoáng chốc, phép của thầy đã khiến cho nhà ông bà Nghĩa Tình như chuyển biến thành một thế giới khác. Những làn khói trắng đục từ dưới đất tỏa ra, không gian trở nên mờ ảo. Theo lời dặn của thầy, anh Tài cùng với bố mẹ phải ở trong nhà. Nhìn ra ngoài, chứng kiến sự biến đổi của không gian ở ngoài sân, cả mấy người đều hồi hộp. Thầy lấy một đạo bùa từ trong nải ra, dùng bật lửa loay hoay châm. Thỉnh thoảng thầy ngẩng đầu: mẹ bố tiên sư, sao đêm nay gió nó thổi thế, loay hoay mãi không châm được lửa. Cho đến khi một hồi sau lá bùa cháy, thầy giơ lên lẩm bẩm thần chú, rồi hít một hơi thật sâu mà quát: ma quỷ ở đâu, mau ra trình diện. Lời thầy không khác gì một mệnh lệnh. Trong phút chốc, chẳng hiểu từ đâu, lố nhố những cái bóng xuất hiện, âm thanh lao sao tựa như là có rất đông người đang nói chuyện ở đây. Cho dù có cố gắng, nhưng ông bà Nghĩa Tình và anh Tài cũng chẳng thể nghe được cụ thể là ai nói và chúng nó nói gì, nói như thế nào. Sau một lúc ồn ào, ông thầy Hưng dậm chân quát to: chúng mày có phải là những kẻ gây ra cái chết cho nhà này hay không? Nghe vậy tiếng ồn ào lại càng to hơn. Thầy lại quát: chúng mày nói láo, chúng mày là ma quỷ ngự ở cái đất này, không ít thì nhiều cũng được ăn hương hỏa ở đây, vậy mà chúng mày không chịu chỉ ra cái kẻ đứng sau à? Một lần nữa có tiếng lao sao, tựa như là tiếng người ta đang hội ý, bàn tán. Thầy Hưng phất tiếp một lá bùa mà hô: thầy cho chúng mày lui. Nguyên cả một đám đen xì xì lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà ông Nghĩa. Sau khi chúng nó đi, thầy Hưng đứng đó tưởng rằng là trong lần truy vấn này thất bại, chuẩn bị thu pháp dọn đàn thì một cơn gió từ đâu thổi đến. Hai ngọn nến bạch lạp ở trên ban bỗng nhiên vụt tắt, trong không gian lập tức biến thành ma quái kỳ dị hơn nhiều. Đâu đó có tiếng con mèo kêu meo meo vang lên. Ông thầy Hưng lập tức dừng tay, nheo mắt nhìn ra phía góc tường. Cuối cùng mày xuất hiện, hóa ra là mày ẩn trong cái thân mèo để mà làm ác đấy. Mày giỏi, mày to gan. Thầy vừa dứt lời thì phắt một cái, con mèo đang đứng ở trên bờ tường nó phi thẳng về phía bàn lễ, khoảng cách dễ phải đến 5 mét. Một luồng âm khí màu đen từ con mèo tỏa ra đánh thẳng vào người thầy Hưng. Thầy phải lùi lại vài bước. Dưới ánh sáng mờ mờ, thầy nhận thấy là một con mèo đen không có mắt. Từ trong hốc mắt nhảy ra một thứ dịch trắng trắng, trông như là mủ, hết sức quái dị. Con mèo to như là con báo con, xòe những móng vuốt sắc nhọn như là thị uy. Nó đứng lù lù trên ban lễ xù lông. Ông thầy Hưng từ nãy do không chuẩn bị trước, ăn một đòn của con mèo. Nhưng thầy cũng thuộc dạng là có cốt tu, cho nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ tay mà quát. Tiếng của thầy giống lên như là trâu gầm. Dám cả gan giết người, có biết ấy là cái tội trời đất bất dung hay không? Con mèo đứng ở trên bàn lễ, bất ngờ nó nở một nụ cười quái dị. Lần này từ trong cổ họng của nó phát ra tiếng là âm thanh của một người đàn bà. Ác giả ác báo, gieo nhân nào gặp quả nấy. Thế rồi nó phi thẳng về phía của thầy Hưng, đưa những móng vuốt sắc nhọn định cào vào mặt thầy. Lần này thầy đã cảnh giác rồi, thầy nhanh như con sóc lộn một vòng, rồi múa thanh kiếm gỗ của mình tạo thành một vầng sáng màu vàng. Vầng sáng quấn quanh thân con mèo. Có vẻ như con mèo cũng chẳng tầm thường, nó không dễ dàng để cho thầy thu phục. Nó phun ra một làn khói đen, làm cho mắt mũi thầy tối tăm quay cuồng, kiếm múa loạn xạ. Lúc lâu sau mắt thầy mới lấy lại được ánh nhìn. Con mèo lúc này nó vẫn cứ gườm gườm, chờ thời cơ sơ hở là nó vào tấn công. Mọi biến đổi xung quanh con mèo vẫn cứ cảm nhận rất rõ. Thầy Hưng cay cú rút ra một đạo bùa, lẩm bẩm đưa lên miệng đọc thần chú. Lần này thì không cần phải rút bật lửa châm, đạo bùa tích phép tự hóa thành những đốm lửa bập bùng tỏa ra vây quanh lấy con mèo. Nhưng không ngờ, con mèo hít sâu phì phì vài cái, rồi đột nhiên phun thẳng một luồng khí vào những đốm lửa kia. Trong phút chốc đốm lửa bị dập tắt, thầy Hưng vẫn không hề nao núng, liên tục rút bùa. Hai bên cứ như vậy giao chiến ngang tài ngang sức. Đúng lúc ấy đâu một thằng bé con xuất hiện, người nó trắng bềnh bạch. Nhìn cảnh con mèo đang đánh nhau với thầy Hưng, nó để lộ ra những cái răng lởm chởm ở trong miệng trông rất đáng sợ. Thằng bé vừa xuất hiện, thầy Hưng biết rằng phía con quỷ uy lực sẽ tăng lên. Thằng bé nó thổi ra một làn khói vàng, thầy Hưng phải vội vàng thu phép, đưa vạt áo pháp bào lên để bịt mũi. Thế nhưng làn khói kia vẫn cứ len lỏi, tràn vào trong nhà ông bà Nghĩa Tình. Mấy người đang chăm chú theo dõi qua khe cửa lăn quay ngất lị. Thằng bé định chồm lên người thầy Hưng, nhưng thanh kiếm ở trên tay của thầy quờ rất nhanh chặn nó lại. Lúc này ở ngoài cổng, con bé Bông cũng từ từ tiến vào. Trên khuôn mặt của con bé kỳ quái ánh lên những tia màu xanh lục ghê rợn. Ông thầy Hưng vừa quay lại nhìn thấy con bé, nó là có cốt nhân chứ không phải là ma quỷ. Ông còn chưa cả kịp định hình thì con bé chạy sầm sập đến lao như cắt ôm lấy chân thầy. Trong giây phút ấy, thầy cảm thấy từ trên người con bé tỏa ra một cái thứ ma khí. Con mèo đen cũng nhân cơ hội thầy đang phân tâm, chồm lên trên vai của thầy, đưa móng vuốt sắc nhọn cào vào bả vai, rách toạc cả một bên đạo bào, máu đã túa cả ra. Nhân lúc ấy thằng bé con nó vả liên tục mấy cái, thầy ngã vật ra đất. Con bông thì dùng bàn tay nhỏ bé của nó chồm lên tát vào má thầy, tưởng rằng đôi tay bé xíu làm sao đủ để gãi ngứa. Thế mà con bé tát đến đâu, thầy cứ kêu lên oai oái, vang lên những tiếng bồm bộp. Máu mồm máu mũi tóe loe ra, một lúc thôi trông mặt thầy đã bầy nhầy đáng sợ. Chúng đòn đau, chịu không nổi, thầy lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Con mèo đen rũ mình một cái, hóa thành bộ dáng của một người đàn bà tóc xõa, quần áo nát bươm, trên khuôn mặt chằng chịt những vết thương. Nhìn nhìn vào trong nhà ông bà nghĩa tình, người đàn bà cứ cười khúc kha khúc khích một cách đáng sợ. Người đàn bà cùng với thằng bé con và con bông từ từ tan biến, để lại khung cảnh nơi đây như là một bãi chiến trường tan hoang be bét. Sáng sớm, thầy Hưng lờ mờ tỉnh lại. Ngay lập tức, trong mắt của thầy ánh lên tia sợ hãi. Thầy lắp bắp: nặng quá, nặng quá, tôi chỉ có thể làm hết sức đến đây thôi. Thầy lồm cồm bò vào đến bên hiên, mong các vị tìm thầy cao tay hơn, tìm thầy cao tay hơn. Tôi xin phép, giữ được cái mạng là may rồi, may rồi. Rồi không nói thêm bất kỳ một câu gì, thầy cắm cúi mà đi về. Anh Tài và ông bà nghĩa tình tỉnh dậy trước, còn đang chưa kịp hiểu gì, nay lại thấy như thế. Định rối rít đi theo cảm ơn rồi hậu tạ thầy, nhưng thầy dứt khoát từ chối. Thầy bảo thầy có làm được gì đâu, thầy hổ thẹn, thầy không dám cầm. Đi ra đến tận đầu làng Thiết Lâm, thầy Hưng mới ngoái lại mà thở dài. Chết chết chết, mày mà lũ ma lũ quỷ, nó cũng biết người hại nó cần báo oán là ai. Chứ không thì không khéo nay là ngày giỗ của mình mỗi năm rồi. Về phần nhà ông bà nghĩa tình, biết việc chưa thành thì lo lắm. Ngày hôm đó, anh Tài cố gắng mời thêm mấy thầy về. Thế nhưng chẳng hiểu sao, các thầy đến nhìn qua một lượt rồi lắc đầu. Chết thôi chú ơi, tài của tôi chưa đủ để giúp nhà chú rồi. Sợ rằng nếu mà cố giúp thì đến cái mạng cũng chẳng còn. Thôi. Mọi thứ đi vào ngõ cụt, khiến cho gia đình ấy lo lại càng thêm lo. Anh Tài lúc này dậm chân, đấm ngực thùng thục. Rốt cuộc là như thế nào chứ? Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Trước câu hỏi ấy, đến cả ông bà nghĩa tình cũng lặng thinh, nước mắt họ giàn giụa, tựa như đang chịu nỗi đau tột cùng. Anh Tài cũng chẳng biết hỏi thêm điều gì. Anh lấy xe phóng luôn về phố huyện. Dù gì anh cũng là công chức, còn biết bao nhiêu việc công tác. Về bên phía nhà Kiệt, mọi thứ mặc dù diễn ra bình thường, nhưng con bé Bông cũng vẫn cứ xuất hiện những biểu hiện lạ. Nhớ lại lời thầy chỉnh, anh Kiệt cũng chỉ biết chờ đợi, cầu mong cho con mình được bình yên vô sự. Tất nhiên là vợ anh cũng thắc mắc những biểu hiện kỳ lạ của con. Ý của chị là hay là đưa con bé lên bệnh viện tâm thần để khám chữa. Trong lòng của anh Kiệt biết chắc chắn vấn đề của con Bông chẳng phải là bệnh, mà nó là cái sự tâm linh. Nghe vợ nói, anh lập tức gạt đi. Anh nghĩ là con bé mới về quê sống, cho nên nó chưa quen. Con bé từ nhỏ đã ở bên cạnh ông ngoại, bây giờ về đây lạ nước lạ cái, nó khó thích nghi mà. Chị Lan thấy chồng nói có lý, cũng gật đầu. Thằng cu anh nó thì chả sao, Thế nhưng con bé thì em lo quá. Những lúc như thế này cần có bố có mẹ bên cạnh. Nhưng mà hiệu thuốc nhà mình thì mới mở, khách thì đông. Em sợ là mình không tận tình chu đáo, rồi đến khi mình mất uy tín thì có mà tuyệt đường làm ăn. Anh Kiệt gật đầu. Việc bốc thuốc em làm từ nhỏ, đương nhiên là em quen hơn anh. Chỉ bằng là lúc hiệu thuốc thơ thương người, khi con bé đi học về, thôi thế thì để anh châm nó vậy. Chị Lan gật đầu, bởi vì quả thực trong tình cảnh bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa nói con bé Bông biểu hiện bình thường, thế nhưng chẳng phải đâu. Nó đến trường học như bạn bè cùng trang lứa, chỉ là lúc về nhà nó có những biểu hiện kỳ quặc. Điều ấy thực đối với một đứa trẻ đang cái độ ăn độ lớn thì cũng không có quá gì gọi là nguy hiểm. Mặc dù anh Kiệt muốn chia sẻ với vợ việc con gái mình bị quỷ mượn xác, hơn nữa tính của đàn bà người ta hay cả nghĩ yếu bóng vía, anh chỉ sợ vợ anh đâm ra là rồi thành sinh bệnh, đến lúc ấy một mình anh làm sao đủ gồng gánh cả nhà. Bây giờ anh chỉ mong sự thật này một mình anh biết. Thường ngày anh vẫn thắp hương kêu cầu ông bà tổ tiên phù hộ độ trì vuốt ve che chở, để làm sao giúp thầy Chỉnh bình yên vô sự tìm được sư phụ của ông về. Trong lòng đang mang nặng suy tư thì có tiếng xe máy của Tài ảnh ạch dừng ngay đầu ngõ. Vừa dừng xe, Tài đã trưng ra bộ mặt u ám. Cũng chẳng trách được, một lúc mất đi ba người anh trai, sự tình ấy ai mà chịu nổi. Hơn nữa lại đều là những cái chết bất minh, bất đắc kỳ tử. Chị Lan biết ý anh Tài đến đây gặp chồng mình tâm sự thì bảo: "Thế chú Tài ở đây uống nước với anh, chị xin phép ra ngoài một tí." Anh Tài dạ vâng. Chị Lan đi thẳng ra ngoài hiệu thuốc. Chờ cho vợ đi khuất bóng, anh Kiệt mới thấp giọng: "Sao nay chú lại sang tôi thế này? Chắc xem bộ dáng chú thì có gì muốn nói hử?" Anh Tài nhìn trước nhìn sau như cảnh giác thứ gì. Mãi một hồi lâu, anh cũng thấp giọng: "Nhà em bị quỷ ám anh ạ. Chả biết gây ra cái nghiệp gì. Đấy anh xem, ba ông anh nhà em chết như thế, đến lúc có đám ma cũng sợ chết khiếp. Em nghĩ cái con mèo đen đấy là do ma quỷ nó biến thành anh ạ." Anh Kiệt cũng gật đầu xác nhận. Rồi bất ngờ trong đầu anh, hình ảnh con mèo không mắt hiện ra. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh thấy nó. Ngón trỏ của anh day day lên huyệt thái dương. Đúng rồi, tôi đã từng gặp nó đấy. Anh Tài nghe vậy thì ngạc nhiên: "Thì cái hôm đó ở trong đám nhà em, chả phải riêng anh, ai mà chẳng từng gặp." Nghe vậy anh Kiệt lắc đầu: Không phải là trong đám nhà chú, mà là trong giấc mơ trước đó cơ. Một giấc mơ kỳ quái. Tôi nhớ rõ ràng, tôi đi ra vườn bắt gặp con Bông, nó đang ngồi ăn sống một con chuột. Rồi đột ngột nó thấy con mèo, nó lăn ra ngất lịm. Đến khi tỉnh lại thì lại thấy mình nằm ở giường. Chú bảo có lạ không? Anh Tài nhướng mày: "Nhắc mày nhớ, em quên chưa hỏi bác ở trong đám. Em thấy ánh mắt của con bé nhà bác nó lạ lắm, ánh mắt tinh ranh cổ quái. Này, có khi nào con bé cũng có liên quan đến cái chết của mấy ông anh nhà em?" Anh Tài nói ra một cách rất dè dặt, bởi vì sợ anh Kiệt dãy nảy lên khi người ta nói con mình. Thế nhưng thái độ của anh Kiệt lại rất đỗi nghiêm trọng, ghé tai anh Tài: "Nói thật là tôi cũng nghĩ như chú, nhưng cái chuyện này nó có cảm giác thế nào? Cách đây mấy hôm tôi cũng mời thầy về, thầy phán là con bé nhà tôi nó bị quỷ mượn xác, và lại khu vườn đằng sau nhà tôi nó cũng có vấn đề. Trước khi mời thầy, tôi cũng đã cho người chặt cây ở sau vườn." Và giọng nói làm cho anh Tài ngạc nhiên: "Và sao anh, có việc gì anh?" "Đúng rồi, hôm ấy nhờ có con mèo, nó cứu tôi ra khỏi lũ rắn hổ. Có khi con mèo ấy chưa hẳn là không tốt đâu. Bây giờ theo tôi thế này, chú cứ ở đây, anh em mình tối nay uống ít thôi, chuẩn bị đèn pin gậy gọc, ta mò ra sau vườn xem thế nào. Biết đâu thầy không tìm ra được nguyên nhân, mà anh em mình tìm ra được thì sao?" Nghe thế vậy, anh Tài cũng gật đầu đồng ý. "Theo em, chuyện này ta cũng không nên kinh động đến chị với các cháu, đặc biệt là con bé Bông." Anh Kiệt vỗ vai anh Tài: "Thế thì tôi mới bảo chú, tối nay ở đây uống rượu, Nhớ, chú uống cầm chừng thôi, uống say rồi không khéo hỏng việc. Vậy là kế hoạch của hai người được thực hiện. Tối ngày hôm ấy, anh Kiệt nói dối là anh em lâu ngày không ngồi chén tạc chén thù, nhất là sau những chuyện buồn xảy ra. Giữ anh Tài ở lại ăn cơm, chị Lan thì vui vẻ lắm. Chị vốn là người phụ nữ miền Nam, tính tình hào sảng, không xét nét chồng gì vài ba cái xô rượu. Thằng cu được ăn ngon nó cũng không có ý kiến, chỉ có duy nhất con bé Bông vừa ngồi ăn vừa nhìn anh Tài bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Đương nhiên là anh Tài thấy cái điều đó nhưng cũng giả vờ như không có chuyện gì. Đêm hôm ấy đợi cho cả nhà ngủ say, hai anh em đã dậy. Mỗi người cầm một cái đèn pin và một cây đòn càn trông to hùng hổ. Anh Kiệt còn cẩn thận mang theo cả cái túi hương mà thầy Trình để lại. Qua sự việc cái xác của hai ông anh trai bị nhập tràng, anh Kiệt biết cái túi không chỉ giúp gia đình mình tránh được tà khí mà nó còn rất nhiều công dụng khác. Trời đã tối đen như mực, cầm đèn pin trên tay nhưng cả hai chẳng dám bật. Hàng rào đi ra lối vườn sau được từ từ mở ra lộ một lối đi sâu hun hút. Hai anh em sử dụng đèn pin, điều kỳ lạ là khi đèn pin soi lên, trước mặt chẳng phải là vườn cây tùm mà có một con đường ở giữa. Ở giữa con đường không ngờ lại chính là con mèo đen. Cả hai người đều dùng đèn pin chiếu vào con mèo. Hình ảnh con mèo không có mắt hiện lên một cách kỳ bí. Tuy nhiên giống như trong lòng có sự thôi thúc, đôi chân của hai người cứ lững thững bước theo con mèo thật chậm, thật chậm. Đi được đâu đó độ 20 mét, con mèo đột ngột dừng lại, cất tiếng kêu ai oán. Nhưng con mèo chẳng muốn đi, cả hai anh run run bước lại gần. Một sự thôi thúc bắt hai anh phải bắt được con mèo, nhất định phải bắt được con mèo, lúc ấy thì mọi thứ sẽ sáng tỏ. Cầm cây đòn càn ở trên tay, cả hai người run cầm cập. Khi họ vung gậy, đột ngột bước hụt xuống vào một cái hố sâu. Tưởng đó chỉ là một cái hố bình thường, thế nhưng không, nó dẫn đến một đường hầm kiên cố, con nóc rất chắc chắn. May mắn là trong lúc ngã, đèn vẫn còn có tác dụng. Nhặt đèn lia về phía trước, thấy con đường này sâu lắm, anh Tài run run hỏi: Thế này là sao hả anh Kiệt? Sao ở vườn nhà anh lại có hầm? Anh Kiệt lắc đầu: Tôi biết đâu được, chỉ biết mảnh đất vườn sau này ngày trước là bố tôi đấu được của hợp tác xã. Còn nó có hầm thì tôi làm sao tôi biết? Anh Kiệt đột nhiên vỗ đầu reo lên: À tôi nhớ rồi, có lần tôi nghe bố tôi nói ở hợp tác có cái hầm trú bom, nhưng chẳng hiểu sao lại bị mất dấu. Biết đâu đây chính là căn hầm đó. Anh Tài gật gù: Thế thì tốt quá rồi, dù gì đây cũng là đất nhà anh, ta cứ đi thử xem. Hai người tiếp tục đi, càng lúc mùi hôi thối, mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh dị. Bằng sự thôi thúc kỳ quái, hai người vẫn cứ lần mò. Vì ở trong căn hầm chật hẹp cho nên tốc độ của bọn họ rất chậm. Được một lúc, anh Tài lắp bắp: Anh ơi, hình như có bộ xương, có bộ xương người chết ở kia kìa. Quả thực, anh Kiệt đưa cái đèn pin lên soi thì đúng, thấy một bộ xương người đang dựa vào tường. Hơn thế nữa, trên nó còn có cả mắt xích. Tựa như trước khi chết, kẻ ấy còn bị cùm chân, cùm tay, trông rất đáng sợ. Khi hai anh lại gần thì đột ngột con mèo đen không mắt từ đâu lại xuất hiện. Nó lắc mình một cái, rũ lông biến thành một người đàn bà. Người đàn bà xõa tóc dài, đôi mắt trắng dã nhìn hai anh chân chân. Trong nháy mắt, hai con ngươi từ trong tròng mắt rụng xuống, kèm theo đó là hai dòng huyết lệ tuôn ra rất đỗi đáng sợ. Trước cảnh tượng kinh hãi, hai người run run không nói được gì. Người đàn bà lên tiếng trước bằng giọng âm u: Anh Tài, anh không nhận ra tôi sao? Câu nói làm cho Tài bằng hoàng, sửng sốt. Quả thực bây giờ vừa sợ nhưng cũng vừa cố nghĩ, Tài cũng chẳng thể nào nhận ra người đàn bà ma quỷ kia là ai. Anh Kiệt thì lại càng không. Cả hai người hướng mắt nhìn người đàn bà, lắc đầu vô vọng. Đột ngột, người đàn bà ấy từ từ vươn cái cổ dài như là cái đòn gánh, hướng về phía hai anh. Hai người dùng mình, nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Người đàn bà lúc này cười khúc kha khúc khích, cái cổ cứ loằng ngoằng. Bao giờ tôi đòi được nợ, tôi sẽ tìm anh. Nói rồi, người đàn bà ma quái biến thành con mèo. Điểm nó đến tiếp theo chính là nhà ông Nghĩa. Lúc này mặc dù đã 12 giờ khuya, ông Nghĩa chẳng ngủ được. Thương mấy đứa con chết bất đắc kỳ tử, thương cho cái gia cảnh nhà mình sau này chẳng biết ra sao. Ông nhấp một ngụm trà đặc, đưa cái điếu cày lên mà rít long sòng sọc. Không gian tĩnh lặng làm cho tiếng điếu càng vang xa. May mà bà Tình ngủ ở trong buồng đã đóng kín cửa, chứ không khéo cũng bị tiếng ông rít thuốc lào làm cho tỉnh giấc. Trong cơn phê, ông Nghĩa ngửa cổ ra thành ghế, đầu óc lim dim quay cuồng. Nhưng ngược lại, những dây thần kinh não của ông làm cho ông tỉnh táo hơn nhiều. Đột nhiên ông nghe có tiếng khóc dấm dứt. Điều kỳ lạ, đây là tiếng khóc của đàn ông chứ chẳng phải của đàn bà. Bình thường đàn ông là người có sức chịu đựng rất tốt, người ta khóc ít lắm. Ông tự hỏi, không lẽ là tiếng khóc của thằng Tài? Không đúng, thằng Tài là người cứng rắn. Hơn nữa, nó đã xin sang bên nhà Kiệt uống rượu, ngủ bên đấy. Chắc chắn nếu mà có về thì cũng phải về sớm mai, chứ nửa đêm nửa hôm thế này cũng chẳng ai đi về cả. Ông càng thắc mắc, tiếng khóc lại càng to hơn. Không phải là một người khóc mà đến vài ba người khóc. Có vẻ như là tiếng khóc nó phát ra từ ngoài sân. Vì lẽ đó, ông liền mở cửa bước ra. Sau khi quan sát một lượt, ông vẫn nghe có tiếng khóc, nhưng điều kỳ quái là chẳng có một ai. Trong lòng bất an, ông liền đóng cửa lại, đi vào nhà thì đột nhiên ông nghe tiếng gọi. Bố ơi! Bố! Cứu chúng con vậy! Bố! Bố ơi! Ông nhận ra giọng nói ấy chính là của Hậu, anh con trai cả của ông. Ông liền ngước mắt ra ngoài thì thấy cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Ba người con của ông, người trắng như ngâm nước vôi, đang đưa ánh mắt cầu cứu trông vô cùng thảm hại. Rồi đột nhiên bị mấy cái bóng lố nhố cầm roi sắt mà vụt chăn chát. Đầu óc của ông cụ Nghĩa như bị trúng tà, cứ thế mụ mị mị cả đi, bước ra ngoài sân. Điều kỳ quái là ông cứ bước đến đâu thì đám cô hồn dã quỷ đánh đập ba anh con trai của ông lại càng xa thêm. Cuối cùng chúng nó cứ dần dần dắt ông ra phía bờ ao ngang đằng sau nhà. Chỗ ấy cây cối tùm, trên bầu trời ánh trăng non chiếu xuống, nước dưới ao phản chiếu tạo thành như là một mặt gương vàng lấp lánh. Chúng nó dắt ông ra đến bờ ao, mọi thứ đột ngột biến mất, thay vào đó là chỉ có con mèo đen không mắt đang ngồi lù lù ở chỗ cầu ao. Dưới ánh trăng bạc, trông con mèo lại càng thêm quỷ dị. Đột nhiên tiếng khóc trẻ con choe choé vang lên. Tiếng khóc trong đêm làm cho người ta nghe thấy mà rùng mình. Ông Nghĩa quay phắt sang thì nhận ra ấy là một đứa trẻ con cũng đang ngồi chồm hổm ở chỗ cầu ao. Ông lắp bắp, sao lại là con? Câu hỏi của ông được thằng bé đáp lại bằng tiếng cười khanh khách. Nó nở nụ cười để lộ ra trong cái miệng đỏ lòm lòm là những cái răng sắc như lưỡi cưa. Trong hoàn cảnh kinh hãi, ông Nghĩa muốn kêu cứu, nhưng không hiểu sao mồm miệng ông cứ cứng đờ đờ như là bị người ta khóa hàm. Con mèo từ từ đứng lên vờn quanh đứa bé, cất giọng của người đàn bà. Là tại ông. Là tại ông cho nên mẹ con tôi mới thành ra cái nông cái nỗi này. Là tại ông. Đột nhiên con mèo nhanh như cắt chồm thẳng đến trên cổ của ông Nghĩa. Ông Nghĩa miệng ú ớ, chẳng thể dãy dụa được. Toàn thân ông tê dại. Thằng bé con cũng cười nham nham nhở nhở. Nó vẫy tay. Ông ơi, ông, ông xuống chơi với con. Con ở đây buồn lắm, buồn lắm. Điều gì đến cũng đến. Thằng bé kia vừa nói, vừa lôi tuột ông Nghĩa xuống ao. Chỉ trong phút chốc ông đã chơi với giữa ao, nước ngập đến cổ. Con mèo trong nháy mắt phi lên không trung, rồi nhảy xuống đầu ông Nghĩa. Cứ như vậy nó dùng sức nặng khủng khiếp của nó mà ấn xuống. Sáng ngày hôm sau, khi anh Kiệt và Tài tỉnh lại thì chẳng hiểu tại sao mình lại nằm ở bên cạnh ao. Ánh mặt trời chiếu vào khiến cho cả hai bừng tỉnh ngơ ngác. Tài nhận ra đây chính là cái ao nhà mình. Lúc đó Tài định bụng xuống cầu ao để rửa chân tay. Nhưng đi được vài bước anh rú lên. Ôi anh Kiệt ơi, anh Kiệt, có người chết anh Kiệt ơi. Anh Kiệt giật mình chạy lại gần chỗ anh Tài thì quả nhiên thấy cái xác chết. Chỉ có điều là bị bèo tấm nó phủ lên, nhìn không tỏ mặt. Anh Kiệt hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, rồi cầm cái que vơ đám bèo lại. Trước mặt họ bàng hoàng nhận ra ấy chính là cái xác của ông Nghĩa. Hai người cuống cuồng cố gắng lôi cái xác lên. Vừa lên khỏi bờ thì lỗ mũi hốc miệng của ông Nghĩa nhều ra mà dòng máu nhờ nhờ máu cá. Anh Tài bất chấp ôm lấy xác bố mà gào khóc, tiếng khóc đến tê tâm liệt phế, thu hút người dân làng và cả bà Tình cũng từ trong nhà chạy ra. Bà Tình rú lên một tiếng rồi điếng người co quắp ngất lịm. May còn có mấy người hàng xóm đỡ bà vào nhà bôi dầu bôi vôi. Nhận được tin báo của ông Nghĩa, cơ quan chức năng nhận được tin báo về cái chết của ông Nghĩa, cơ quan chức năng cũng xuất hiện để làm rõ nguyên nhân. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận là đêm tối ông ra ngoài cầu ao rồi trượt chân lộn xuống. Khi ngã, cổ ông đập vào thành a cầu ao khiến ông ngất lịm rồi chìm xuống nước. Nghe xong kết luận ấy, anh Tài mếu máo. Sao lại ra cái nông cái nỗi này à trời ơi. Câu nói của anh làm cho mọi người xót xa lắm. Tất cả đều bàng hoàng với những gì xảy ra với gia cảnh nhà ông, tựa như là một sự oan gia. Họ đưa ánh mắt thương cảm nhìn anh Tài. Biết đâu khi này anh Tài còn là người sống, nhưng với cái oán nghiệp mà gia đình này phải gánh thì chỉ vài ngày nữa thôi, rất có thể là anh Tài cũng đã là một người chết, nằm ở trong quan đợi chờ đưa ra đồng. Nhìn vẻ mất mát của anh, mọi người hiểu là anh Tài bây giờ làm gì còn sức lực. Họ hàng chòm xóm mỗi người một chân một tay giúp làm đám ma cho ông Nghĩa. Đây đã là cái chết thứ tư. Đám nhà ấy lo tang thương lắm. Người ta liên tưởng đến viễn cảnh có thể xảy ra. Trong buổi chiều ngày hôm ấy, những sự việc ma quái cũng không xuất hiện như lời phỏng đoán của người làng. Tuy nhiên lúc 10 giờ đêm, khi quan khách đã ra về hết, chỉ còn lại họ hàng, mấy người hàng xóm thân thiết cùng với phường kèn đang tỉ tê. Đột nhiên con mèo không mắt, nó lại xuất hiện lù lù ở trên bờ tường. Nó hướng về phía bàn vong của ông Nghĩa kêu meo meo. Mọi người mặc dù hết sức cảnh giác nhưng cũng chẳng ai dám đến gần con mèo. Biết đâu sợ rằng rồi mình cũng lại giống như ông Nghĩa, lại được nằm ở trong quan tài miễn phí. Trái với sự sợ hãi của mọi người lúc này, anh Tài khuôn mặt lừ lừ, lén cầm cây gậy từ trong nhà đi ra. Không nói không rằng, anh chồm thẳng tới vung cây gậy về phía con mèo. Con mèo vẫn đứng chơ chơ kêu lên, cây gậy nhắm đến chỗ rắn vào đầu nó. Tưởng rằng là ăn một cái đòn càn này thì con mèo sẽ lăn quay đơ. Thế mà chẳng hiểu sao, cây gậy đột nhiên bị gãy làm đôi. Con mèo sau cú đòn ấy Nó như bị điên tiết, nó chồm đến anh Tài mà cào cấu. Nhưng may anh Kiệt đứng gần đó kéo anh Tài xuống. Con mèo vồ hụt trước sự hung hãn của nó. Mọi người lao vào hỗ trợ anh Tài, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, con mèo vẫn cứ vượt qua sự truy đuổi của họ. Đột nhiên nó nhảy lên nóc quan tài của ông Nghĩa. Khác với lần trước, không có nhập tràng, con mèo dùng hai chi trước cứ thế mà cào xoàn xoạt vào nắp quan tài. Lúc mọi người chạy đến thì nó lại nhảy đi chỗ khác. Thân ảnh của nó nhanh chóng vọt ra phía sau vực nhà, biến mất trong màn đêm. Đến bây giờ sự kỳ quái xảy ra. Từ trong quan tài của ông Nghĩa đột nhiên vang lên những tiếng lục cà lục cục, lục cà lục cục. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên cái nắp quan tài bật tung cả lên. Xác của ông Nghĩa lúc này mắt đỏ ngầu ngầu, nhảy vọt ra khỏi quan tài như là một con mèo. Anh Tài nhìn những bước đi của xác bố mình, nhưng anh không sợ. Miệng anh gầm gừ: Bố tao chết rồi, mà mày cũng không để tao yên. Lũ khốn nạn, lũ ma quỷ trời ơi. Thế nhưng việc làm của anh Tài khác gì đập đầu vào đá. Cái xác của ông Nghĩa cứ thế từ từ đưa tới, bàn tay trắng bệch đặt vào cổ của anh Tài. Anh Tài cố gắng hết sức để gỡ bàn tay ra, thế nhưng càng gỡ thì bàn tay lại càng siết chặt. Anh Kiệt ở bên ngoài dùng cái túi hương mà thầy Chỉnh đưa giơ lên. Mùi hương ngào ngạt, nhưng có vẻ lần này nó không có tác dụng với cái xác của ông Nghĩa. Ánh mắt của ông Nghĩa lúc này nhìn anh Tài trông hằn học, đỏ ngầu như hai hòn than. Anh Tài bị bóp cổ nghẹt thở, khò khè yếu ớt. Chị Trang vợ anh ở ngoài cũng bất lực nhìn chồng. Trong cảnh ấy chị cũng làm gì còn cách nào khác. Bố ơi, bố, con lạy bố ơi, bố tha cho nhà con. Bố mà bắt nhà con đi rồi thì nhà mình làm gì còn ai thờ tử nữa bố ơi. Bố ơi. Đáp lại lời cầu khẩn là khuôn mặt ông Nghĩa lạnh lùng. Từ trên khóe mắt ấy nhểu ra những dòng nước mắt nhờ nhờ máu cá. Mọi thứ diễn ra vô cùng kinh hãi, mọi người tim đập chân run. Anh Tài thì càng lúc càng lịm dần đi, miệng của anh cố há ra đớp lên những luồng khí ít ỏi. Lúc này từ trong cổ họng của ông Nghĩa lẫn vào cái âm thanh khào khào: Đây là cái chết, là cái chết cho kẻ bội bạc. Nếu như không vì mày thất hứa thì đời tao nó có khổ thế này đâu, nó có khổ thế này đâu, nó có khổ thế này đâu, nó có khổ thế này đâu. Mắt anh Tài đã trợn ngược, chẳng còn sự sống. Mọi người cố gắng cứu chữa, nhưng hễ cứ lại gần là cái xác ông Nghĩa phun ra một luồng khói đen. Mọi người bị đẩy dạt sang một bên. Tưởng rằng cái chết của anh Tài đã cận kề, thì một luồng sáng vàng từ đâu chiếu thẳng vào khuôn mặt của ông Nghĩa. Khuôn mặt bị luồng sáng nó đốt cháy xém, tựa như là gặp ngọn lửa khủng khiếp. Gặp đòn tấn công bất ngờ, cái xác của ông Nghĩa lập tức mất phương hướng, chân đi loạng choạng. Nhân cơ hội ấy, anh Tài lấy hết sức mà vùng ra. Một tiếng quát sang sảng từ bên ngoài vang lên: bầy ma trung quỷ to gan dám ở đây hành hoành hại người, thật là quá đáng, quá đáng. Lời vừa dứt, một người đàn ông nhỏ thó, mặc bộ quần áo tành toàng, thoăn thoắt nhảy vụt qua bờ tường, chạy đến chỗ ông Nghĩa. Vừa chạy, lão già bàn tay thoăn thoắt tự biến ra mấy lá bùa kẹp ở những ngón tay, trông cứ như kiểu là người ta làm ảo thuật ấy. Lá bùa ốp vào trên trán của ông Nghĩa, lá bùa sáng lên từ trên đỉnh đầu ông Nghĩa, thoát ra một làn khói trắng mờ đục. Xác của ông Nghĩa đổ vật sang một bên. Người đàn ông kia thấy vậy, bây giờ mới thong dong: có ông nội mày ở đây, xem mày dám làm được gì, dám làm được gì. Ông quay mặt nhìn vào đám người đang sợ sệt mà phẩy phẩy tay: hết nhập tràng rồi, đưa xác ông ấy vào trong quan đi. Có ta ở đây rồi, không việc gì phải sợ cái lũ ma cỏ. Các người yên tâm, yên tâm. Lúc này, người đàn ông kia ra lệnh mọi người thoăn thoắt làm theo, còn một người khác thì loay hoay mở cánh cổng bước vào. Anh Kiệt lập tức vui mừng chạy ra đón: ôi thầy Chỉnh, ơn rồi, thầy đã về đấy à, tưởng rằng lâu lắm mới được gặp thầy. Thầy Chỉnh cười cười: mày là có cơ duyên tìm được thầy tôi, biết trò gặp khó. Thầy tôi vội vàng là chạy về đây giúp ngay. Ông già nò nhỏ thó ở bên ngoài nói chêm vào: cứ gọi ta là Quýnh, Quýnh trong mừng Quýnh nhá. Người ta cứ bảo là con chó nó mừng Quýnh khi thấy chủ về. Đây, tên của ta cái ý nghĩa là như thế đấy. Mọi người quan sát kỹ thấy sắc mặt của lão thầy Quýnh này trông nó cứ tếu tếu. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi, lão thể hiện ra cái bộ dáng cực kỳ oai phong, không sợ ma sợ quỷ. Bây giờ, xong việc rồi lão lại thong dong. Bộ quần áo thì vừa dài vừa rộng, mặc lão vào trông cứ rúng ra rúng gió. Hai cái hàng râu như là râu con cá chê cứ vảnh hết cả lên. Đột nhiên, ở ngoài cổng, con bé Bông nó đánh đu ở cái cánh cổng sắt. Cứ thế mà tòn ten, nó chỉ tay vào bên trong, nó cười khanh khách. Cái giọng của nó cứ gầm gà gầm gừ: lão già, chỗ của lão không phải ở đây, không phải ở đây, đừng có nhúng mũi vào, đừng có mà nhúng mũi vào. Ông thầy Quýnh nheo mắt, nghe xong thì chỉ tay, cười khanh khách, dậm chân bành bạch: Chỉnh, Chỉnh ơi là Chỉnh, có phải đây là con bé mà anh nói nó bị quỷ mượn xác không? Đúng là khó cho anh thật rồi. Con bé Bông vẫn cứ đu tòn ten trên cánh cổng sắt mà cười: lão biết điều thì biến ngay, ở đây không có chỗ của lão, không có chỗ của lão. Mọi người chứng kiến cảnh ấy, đến cả anh Kiệt cũng hết sức ngạc nhiên. Con bé mới có tí tuổi đầu, thế mà nói ra những lời như thế, quả thực đúng là có vấn đề rồi. Thế nhưng thầy Quýnh chỉ cười ruồi, loáng một cái trong nháy mắt. Thầy như là một con sóc, di chuyển đến đâu thì đột nhiên dưới bước chân của thầy lóe lên những tia sáng vàng. Lúc này thầy cứ như kiểu là người làm ảo thuật, di ảnh tùy hình ấy. Từ sân ra đến ngoài cổng dễ phải đến cả chục mét, ấy thế mà loang loáng thầy đã xông tới. Con bé Bông dùng mình định tránh đi, thế nhưng thoắt một cái thầy đã túm được nó. Lúc đang định thiếp bùa lên trán con bé thì cái thằng cu con trắng như đổ vôi nó ngồi lù lù ở trên nóc cổng, nó nhảy sổ xuống chồm vào người thầy. Thầy Quýnh nheo mắt, cái khuôn mặt tếu táo của lão đanh lại, hàng râu chê vảnh lên: tuổi gì? Lão lắc mình một cái, lướt sang một bên đã tránh khỏi đòn phi thân của thằng bé quỷ. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình của lão vung lên, một làn khói vàng phun ra hất cho thằng bé ngã rúi rụi. Nhân lúc nó đang bò lăn bò quàng ở dưới sân, thầy Quýnh nhẹ nhàng đưa tay xách cổ thằng bé lên như là túm cổ con mèo. Thằng bé nhe răng miệng phun phì phì. Thả ra, lão thả ra, lão thả ta ra. Thế nhưng thầy Quýnh lại quay lại đặt con bé bông xuống đất. Từ tay của thầy tự nhiên hiện ra một đạo bùa hết sức kỳ ảo. Thầy dán thẳng vào trán của nó, khiến nó cứng đờ đờ. Con mèo đen không mắt cũng xuất hiện, nó chồm tới sau lưng. Thầy Quýnh nhổm về phía trước một cái. Cũng may là lão vốn dáng người nhỏ thó, dáng đứng của lão bây giờ rất kỳ lạ, cứ nghiêng hẳn về một bên, thế mà không đổ nó mới tài. Rất nhanh lão lấy lại được bình tĩnh, từ trong ống tay áo của lão thò ra thanh kiếm gỗ đào, chỉ dài độ khoảng 50 phân, múa tít lên giao chiến với lũ quỷ. Con mèo đen phun ra làn khói, xông thẳng về phía thầy, thế nhưng chỉ bằng một đường gạt kiếm, thầy hóa giải. Con mèo cứ dùng chiêu phi thân và những móng vuốt sắc nhọn để cào. Ấy thế nhưng, thân thể nhỏ thó của lão thầy Quýnh hết sức uyển chuyển. Nó lao đến đâu, thầy né đến đó. Thầy và con mèo cứ như vậy mà quần nhau, tạo thành những vệt khói vàng đen, trông thật kỳ diệu. Con mèo lúc này đổi chiến thuật, nó vùng những móng vuốt sắc nhọn về phía thầy, rồi nó lừa lừa định phóng lên trên cao. Nó biết dù sao thì thầy Pháp cũng là người trần mắt thịt, cho nên cũng không thể nào đằng vân giá vũ được như là loài ma chúng quỷ. Nào ngờ thầy lại rút ra một đạo bùa phóng lên không trung. Bàn tay của thầy chắp ấn mà niệm: Thiên linh linh, địa linh linh, thiên la địa võng, quỷ thần kinh, biến hóa. Lá bùa sáng rực hóa thành một tấm lưới vàng từ trên không trung phủ xuống. Tấm lưới to như cái chiếu, móng vuốt của con mèo chạm vào thì rụng lả tả rơi xuống đất. Con mèo biết là mình gặp thầy Pháp cao tay, định quay đầu bỏ chạy, nhưng thầy Quýnh lại tủm tỉm cười. Đã gọi là thiên la địa võng chứ mày thoát được đấy ư? Bàn tay của thầy tự nhiên cứ thế mà vung lên thoăn thoắt đan vào nhau. Những ngón tay đầy những móng tay dài dính đầy cáu đất, thế nhưng lúc này lại cực kỳ nhanh, đan thoăn thoắt, từ trên ấy xuất hiện những sợi chỉ đỏ. Tấm lưới ở trên không lúc này thu lại ánh sáng vàng, hóa ra nó được kết bằng chỉ. Những sợi chỉ ngũ sắc trông rất kỳ ảo. Sợi chỉ nhanh như cắt theo lệnh của thầy đan thẳng chộp tới con mèo. Trong giây lát, nó đan quấn con mèo bị bó như bó giò, rơi bịch xuống đất trước sự chứng kiến của mọi người. Ai nấy đều cả kinh. Tấm lưới đan bằng chỉ mỏng manh, mắt lưới thì to, ấy thế mà con mèo không tài nào mà dãy dụa được. Thầy Quýnh bấy giờ mới thong dong đi đến, thầy nhổ toẹt một bãi nước bọt. Tao đã bảo rồi, gơm chữa, cái lũ ma cỏ chung mày mà cứ tàn hại nhân gian, gơm chữa, tao lại trả thịt hết cả lút bây giờ. Thầy Quýnh rút ra một đạo bùa ốp thẳng vào trán con mèo. Con mèo kêu lên choe choé nhưng tuyệt không thể nào dẫy ra được khỏi tấm lưới chỉ. Sư bố nhà mày, ma với pháp như vậy mà còn lộng hành thì đúng là mày to gan nha, nha. Ôi giời ơi, mày cho mày là cái làng này ngày xưa nó phá đình rồi, chứ không mà còn đình, ông thần hoàng ông ấy cho mày một roi. Có mà, thôi, hiện thân đi còn gì. Lúc này mọi người mắt chữ A, mồm chữ O, khi bỗng nhiên cái lưới đỏ lóe lên một cái. Con mèo mù rũ mình biến thân thành một người đàn bà, cứ nhấp nha nhấp nháy. Ông thầy Quýnh lại cười cười. Hoa già, mày mượn xác mèo để đi làm lao đấy. rốt cuộc mày có thù oán gì với nhà này, con không khai ra đấy. Người đàn bà kia vẫn tỏ vẻ ương bướng, chưa thuần phục. Thầy Quýnh liền đưa tay bắt ấn. Tấm lưới bùa bỗng nhiên siết chặt lại. Nữ quỷ đau đớn kêu lên choe choé. Cuối cùng thì phải đấu dịu lại. Lạy thầy, lạy thầy tha cho, tha cho, xin thầy. Ông thầy Quýnh biết hai lá bùa đã đánh cho nữ quỷ nếm mùi đau đớn. Thầy thu bùa lại rồi đá đá chân. Mày khai thật ra cho thầy, trước mặt cửa quan, cấm nói dối nửa lời. Bấy giờ người đàn bà phủ phục, biết là chẳng thể nào chống được pháp lực của thầy Quýnh. Ở bên kia, ông thầy Trình khẽ ghé tai của mấy người. Thầy tôi đấy chẳng phải là người thường đâu. Thầy tôi bây giờ không khéo là phải xứng với cõi tiên rồi đấy. Người đàn bà khai, cách đây độ 10 năm, trong một chuyến công tác ở miền núi, anh Tài có quen một cô giáo ở trên bản tên là Na, người đâu đó tận dưới mạn Hải Dương lên vùng cao công tác. Dù chỉ gặp nhau lần đầu tiên, thế nhưng anh Tài và cô Na đã dành cho nhau ánh mắt thiện cảm, tình yêu như sét đánh, yêu nhau bập vào lúc nào chẳng hay. Một tuần thời gian ngắn ngủi nhưng họ đã trao cho nhau tất cả. Thế rồi cô Na cấn bầu. Vì thời điểm đó phương tiện đi lại khó khăn, thông tin liên lạc chưa phát triển, cô Na phải sinh con một mình. Thằng bé con đẻ ra trên dẻo cao mà không có bố. May mắn nơi cô Na sống, bà con vùng cao người ta hiền hòa đôn hậu, cho nên cái việc cô mang thai cấn bầu người ta cũng chẳng đàm tếu. Đến năm thằng bé gần 4 tuổi, cô Na mới có điều kiện đưa nó về xuôi tìm bố. Cô Na về làng Thiết Lâm, gặp đúng ông Nghĩa bố anh Tài. Ông Nghĩa biết cô Na là người yêu của Tài, đứa bé kia là cháu nội. Thế nhưng lúc này Tài đang chuẩn bị cưới vợ, nào ngờ lại chính là con gái chủ tịch huyện. Sự tình mà lộ ra thì e rằng đường công danh sự nghiệp của con sẽ đổ sông đổ bể. Vậy là ông Nghĩa nghĩ ra cách đưa mẹ con cô Na về nhà mình bí mật, không cho ai biết. Bà Tình đận ấy đang về bên nhà đẻ để mà chăm ông cụ sắp sửa lìa đời. Người ngoài cũng chỉ nghĩ rằng ấy là họ hàng xa đến nhà ông Nghĩa, cứ tưởng con sẽ được nhận ông nội rồi sẽ nhận gia đình họ hàng. Cô Na vui mừng khôn xiết. Về đến nhà, ai ngờ đó là một thảm kịch. Ông Nghĩa gọi ba anh con trai Hậu, Quyến, Quyết dì dầm bàn việc. Ba tay này vốn là nát rượu, nhưng biết rõ sự xuất hiện của cô Na và con sẽ ảnh hưởng đến đường công danh của em mình, cho nên đã bày cho bố mình cái mưu đưa cô Na sang bên nhà Kiệt, lúc ấy là nhà bỏ hoang, nhốt cô và con trai ở đó. Ngày còn nhỏ, mấy anh cũng hay chơi ở cái hầm tránh bom ngay mảnh đất sau vườn nhà Kiệt. Đó chính là nơi lý tưởng để nhốt người. Hơn nữa căn nhà bỏ hoang bấy lâu từ ngày ông bà cụ gia chết đi, Kiệt thì ở tận trong miền Nam, chắc chắn là nơi đây sẽ chẳng ai qua lại. Bốn cha con nhà ấy nhân lúc đêm xuống đánh thuốc mê hai mẹ con cô Na, dùng xích sắt quấn vào đem xuống dưới căn hầm kia. Mẹ con cô Na bị nhốt ở đó, không ai phát hiện được. Hàng ngày cha con nhà ấy bí mật đem cơm cho mẹ con cô ấy. Những ngày bị trói trong hầm, trong không gian mù mịt, mẹ con cô Na đã tuyệt vọng. Nhưng ý chí mách bảo mẹ con cô sẽ sớm có ngày gặp lại Tài, trở thành động lực để mẹ con cô bấu víu mà sống. Thế nhưng ba tay kia, nó lại chẳng cho mẹ con cô thực hiện điều ấy. Một ngày nọ, ba tay Hậu, Quyến, Quyết đem đồ nhậu xuống, ngồi ăn ngay trước cửa hầm. Cô Na vốn là người có nhan sắc, khi mà cơn say bùng lên, ba kẻ ấy biến thành ba con dã thú mà hại cô. Càng chống cự cái lũ ấy, nó lại càng điên loạn. Thằng bé con thì bất lực chẳng làm gì được. Tuy nhiên chẳng ngờ cái xích sắt dùng để xích thằng bé con, chẳng hiểu sao nó lại tuột ra. Thằng bé trốn. Lúc này ba tên súc vật kia, chúng nó làm gì còn thần còn trí nữa, mà chúng nó đuổi theo truy sát thằng bé. Cuối cùng chúng nó tán tận lương tâm đến mức nó tống luôn thằng bé xuống dưới cái giếng ngay chỗ gốc cây thị. Sau khi chết đi, vì quá căm phẫn, oán khí ngút ngàn, hồn ma của cô Na muốn quay về báo thù. Một con mèo bị mù chết ở trong vườn, không biết là ai ném vào ấy. Cô Na nhập xác để trả thù. Thế nhưng lúc này, ba tay con trai đã nói việc chúng nó hại mẹ con cô Na cho ông Nghĩa. Chuyện giết người là tội lớn, ông Nghĩa nhất định bao che cho ba thằng con trai. Cứ giữ bí mật thì có mà giỏi biết. Ông Nghĩa tìm một thầy pháp cao tay yểm bùa, không cho hồn ma mẹ con cô thoát được khỏi mảnh đất của nhà bà Gia. Việc làm cho mẹ con cô Na bị như vậy một phần ảnh hưởng đến âm đức, cho nên đó cũng chính là lý do tại sao vợ chồng nhà Tài cưới nhau 5 năm rồi mà vẫn chẳng có con cái. Trong sâu trong thâm tâm của ông Nghĩa biết nguyên ủy sự tình, nhưng làm sao ông dám nói ra cho vợ chồng Tài Trang. Sự ấy nó cứ chôn giấu mãi, tưởng rằng anh Kiệt sẽ ở mãi trong Sài Gòn chẳng về. Nào ngờ anh lại mang cả nhà về đây. Con bé Bông trùng hợp lại mang mạng hợp vía với cô Na. Chính nó đã giúp cô Na phá phong ấn trả thù. Tuy nhiên không phải là người và che đậy việc của mình đã làm, cho nên hồn ma của cô Na mượn xác con Bông để mà tìm đến đúng đối tượng trả thù. Đó là lý do tại sao con bé Bông nó lại kỳ quái đến như vậy. Nghe xong tất cả căn ủy, ai nấy đều há hốc mồm. Bây giờ họ đã hiểu vì sao ông Nghĩa và ba anh con trai Hậu Quyến Quyết lại có cái chết thê thảm đến như vậy. Trên đời này người ta bảo ác giả ác báo. Tội ác cho dù giấu kín đến mấy cũng sớm có ngày bị phanh phui. Anh Tài lúc này cũng đã nhìn ra bóng hình của cô Na lập lờ dưới cái lưới đỏ. Tấm lưới này đã được yểm phép, lại là của một thầy cao tay, cho nên cô Na bắt buộc phải hiện nguyên hình. Anh run rẩy quỳ gục xuống. Na ơi, anh xin lỗi Na ơi, là tại anh. Tại anh mà mẹ con em phải khổ như thế. Không ngờ ông thầy Quýnh, khuôn mặt vốn cứ nhơn nhơn, bộ dáng trông cả lơ phất phơ ấy, thế mà từ nãy đến giờ ngồi nghe cô Na kể chuyện, nước mắt nước mũi cứ tèm lem. Ông quẹt ngang một đường, rồi thuận tay ông lau lau lên vai áo của anh Tài. Đoạn ông đứng dậy bảo: thôi, mọi sự ở kiếp này âu nó cũng là cái ân cái oán, thầy không trách phạt mẹ con nhà chúng mày nhớ. Từ giày trở đi theo thầy mà tu tập, tránh cái việc thị phi, rồi đến lúc hồn phách sạch oán khí, thầy khắc tiễn về cõi âm mà đi đầu thai sống kiếp khác cho nó đàng hoàng. Hừ. Đoạn không để cho mẹ con nhà Na nói thêm điều gì, thầy lấy ra cái túi vải niệm thần chú hút hồn mẹ con nhà ấy vào trong. Về phần con bé Bông, ông thầy Quýnh trợ đàn để cho đệ tử là ông thầy Chỉnh dùng phép triệu hồn phách về. Mọi sự này thì đối với các thầy nó gọi là quá đỗi đơn giản. Vậy là mọi thứ trở lại quỹ đạo bình yên. Gia đình nhà anh Kiệt sau cơn nguy biến, ai nấy cũng thở phào. Thôi thì nay đâu đã vào đó rồi, coi như đấy cũng là một cái thử thách. Vợ chồng con cái lại càng yêu thương nhau hơn. Từ đây, gia đình anh mới bắt đầu thật sự cuộc sống tươi đẹp tại quê hương mình. Vợ chồng nhà Tài sau ấy vài tháng, thế nào mà lại có tin vui chị Trang mang thai. Mọi thứ báo hiệu một cuộc sống tươi đẹp mới mở ra. Thời gian thấm thoát trôi đi. Chẳng mấy mà mái đầu xanh của hai người đàn ông, anh em huynh đệ thân thiết nay cũng đã bạc. Ông Kiệt với ông Tài ngồi đó lim dim, rót chén nước chè mời nhau. Ở ngoài sân, đứa con đang chập chững đi là cháu nội của ông Kiệt đang trêu chọc. Đứa cháu cũng là của anh Tài. Đấy, đời nó là như vậy. Quanh đi quẩn lại, đi một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng quay lại điểm khởi đầu. Cứ miễn làm sao, thôi thì bước chân của ta cứ thế mà vững mà chãi, mà đàng hoàng đĩnh đạc mà đi chứ. Ở trên vùng rừng núi xa xôi lắm, lúc này ông thầy Quính cứ tưởng rằng đã già mà về với đất. Thế mà nào ngờ vẫn cái bộ dáng cà lơ phất phơ, đi thong dong trên những nương ngô trải vàng, miệng nghêu ngao hát. Thầy không đeo bầu rượu, cất tiếng hát vang vang. Đời này ai mà vui sướng bằng thầy. Bàn tay của ông khẽ búng một cái, từ trong cái túi ông đeo ở bên hông, hai linh hồn mỏng manh nay đã tẩy sạch oán khí, bay vút lên tầng không, rồi từ từ tan đi. Mẹ con nhà chúng mày, liệu mà chọn đầu thai kiếp sống khác cho nó tốt đẹp hơ. Hết chuyện. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái kết nó cũng có hậu đúng không ạ? Mỗi người đều có một cái kết của mình. Cứ ngỡ rằng là cái ân oán này nó dính trực tiếp từ đời của nhà anh Kiệt. Thế nhưng mà không ngờ là hóa ra là nhà anh Kiệt nó chỉ là một cái khúc đệm thôi. Nhà Kiệt nó chỉ là cái khúc đệm thôi. Nhà Tài mới là chính. Nhưng mà dù sao thì anh Tài thì vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Dù sao thì anh cũng không biết đấy là do bố với các anh của anh gây ra. Nên để mà nói là anh Tài thì trách thì cũng chẳng thể nào hoàn toàn trách được. Kể ra nữa, mà những người đàn ông sau khi mà gây án thì có lòng có mè một tí, quan tâm một tí. Như đây anh đáng trách cái chỗ là anh hái hoa bắt gẹo bướm xong anh quất ngựa truy phong, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà anh mà có trách nhiệm với cô Na thì cũng chẳng xảy ra cái câu chuyện đấy, mà chúng ta cũng chẳng có câu chuyện để mà nghe. Thôi thì trải qua cái sóng gió, ai nó cũng có cái kết của người ấy rồi, mọi thứ nó cũng đâu vào đấy rồi. Thôi thì đấy nó cũng là một cái điều nó cũng mừng. Biết đâu được sau này chúng ta lại có ông thầy Quính, lão già bất tử. Nhỉ. Để tôi hỏi Lương Duy xem là ý của bạn ấy thế nào. Thật ra đó, nếu như mà các bạn đọc sách nhiều, đọc truyện nhiều, thì các bạn sẽ biết đến một cái giai đoạn. Một cái giai đoạn có rất nhiều những cô gái công trường, nông trường, những cô gái nông trường, những cô giáo vùng cao. Có những cái giai đoạn người ta gọi là đi xây dựng kinh tế mới, có rất nhiều những cô gái phải bám vào những cái nông trường. Ví dụ như ở Thái Nguyên chúng tôi có những cái nông trường chè. Những cái nông trường chè tôi đã nghe rất là nhiều, ở trên đồi chè nhà dì tôi luôn. Thì cách đây nhiều năm thì nó là cái nông trường chè. Đấy. Thế là có rất nhiều những cái cô gái từ miền xuôi đi vùng kinh tế mới. Lúc đấy nó làm gì có vùng nông nghiệp đâu các bạn. À, vùng khu công nghiệp mấy đâu. Có mỗi khu công nghiệp Gang Thép thôi. Còn là gần như lớn nhất của cả nước, đúng không? Đấy, thì chủ yếu là người ta đi nông trường rất là nhiều. Mà người ta vẫn cứ nói đó, gái nông trường thì nó mờ mịt lắm. Rất là mờ mịt. Con gái rất là nhiều, đàn ông thì chả có mấy. Các cô ấy cứ thế sống cả đời, cứ héo mòn ở đó. Có rất nhiều cô là đi xin con, Thứ nhất là vào trong bản, trong làng để xin con. Có rất nhiều cô là gặp những cái anh lái xe, những anh kỹ sư. Các bạn, nếu như các bạn chịu khó đọc sách, đọc truyện, các bạn sẽ thấy có những cái giai đoạn như thế. Đi xin con, xin lấy đứa con thôi. Còn mẹ con cứ dắt díu dựa vào nhau mà ở. Đấy. Thì tương tự như vậy, các cô giáo vùng cao cũng thế. Có những người, có những người cứ vật vờ ở trên vùng cao cả đời, sống mặc dù là ở dưới xuôi, thế nhưng vì lên trên trên vùng cao dậy rồi cũng chẳng có cơ hội để về, thế cứ sống ở đó một cách rất là mỏi mòn. Rồi một ngày nào đó là có một ông cán bộ ở dưới xuôi nào đó lên kiểm tra chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là gặp một cái anh kỹ sư nào đó, một cái ông thợ buôn nào đó, một cái ông lái xe, đặc biệt là cánh lái xe. Tôi nói ở đây chắc là ở đây cũng có nhiều anh em lái xe đúng không ạ? Chắc là tôi kể đến đây thì chắc là sẽ có nhiều anh em đang cầm vô lăng đi trên đường nghe chuyện này, cười tủm tỉm. Rồi các anh cứ cười đi nhá, các anh cứ cười đi. Nhá. Anh em lái xe đang nghe chuyện thì cứ cười tủm tỉm đi nhá. Em hello chị Quỳnh Hương. Cứ cười tủm tỉm đi. Các anh là đã từng mang một đang đã bị mang một cái tiếng là gây án nhiều nơi đấy. Tôi nói trước với các anh như vậy. thế là các anh lên thì thôi thì tình chàng ý thiếp, bình thủy gặp nhau. Thế là một đêm xuân qua lại. Đúng không? Cái đấy là cái thời bây giờ thì tôi không biết, thời bây giờ tôi không biết, thời bây giờ thì mọi thứ nó khác rồi. Nhưng mà có một giai đoạn là như thế. Có. Đấy, thế thì nó mới xảy ra những cái câu chuyện rất là éo le là mãi có những ông là mãi đến khi về già rồi bắt đầu mới gọi vợ con đến là bố nói thật với các anh là ngoài ba anh em nhà các con thì các con còn có một đứa em nữa ở tận trên mạn Lai Châu Sơn La, kiểu kiểu như thế, đúng không ạ? Thôi đây các anh theo cái địa chỉ này tìm đến, các anh đón em các anh về cho bố, ấy là cái tâm nguyện của bố. Hoặc là ví dụ là đùng cái là một ông nằm xuống, một ông cụ nằm xuống, thì đúng đến cái ngày đó là có mẹ con nhà nào ở tận trên vùng cao nó dắt díu nhau về nó xin chịu tang. Có cái cảnh đấy, nó có những giai đoạn nó là như thế. Những người phụ nữ đấy rất là đáng thương. Nếu như mà ở cái thời bây giờ, những cái cô tiểu tam ấy thì lại không nói, nhưng mà chúng ta phải đặt mình vào trong cái giai đoạn đó. Những người phụ nữ như thế thật sự là họ đáng thương hơn đáng trách. Họ chấp nhận một cái cuộc sống như vậy. Một cái cuộc sống không cần danh phận gì cả, bởi vì cả đời của họ đã sống héo mòn ở những cái nông trường xa xôi, những cái rừng núi thăm thẳm như thế. Họ không có cái cơ hội để trở về thành phố hay là như thế nào đấy. Họ chấp nhận một cuộc sống như vậy. Thế thì thứ họ cần là một đứa con, chỉ đơn giản là một đứa con để có thể là phụng dưỡng mình khi về già, mặc dù là mình không nơi nương tựa đấy, đúng không? Họ chấp nhận cuộc sống như thế, mà họ cũng đâu có, họ cũng chẳng về mà tranh vợ cướp chồng với cái bà cả ở quê đâu, không, họ không như thế đâu. Mãi về sau này khi mà con người ta cái cuộc sống nó thay đổi rồi thì mới xuất hiện kiểu tiểu tam này nọ, như anh chị em nói là trà xanh trà sò đấy. Nhưng mà tôi đang nói đến cái giai đoạn trước kia, họ chấp nhận cuộc sống như thế. Có chăng sau này khi họ về, họ đưa con về nhận cha, thì nó giống như là một cái ý nghĩa của cái việc là chim có tổ, người có tông, thì về cho nó về nhận tổ, nhận tông, nhận anh em họ hàng của nó thôi. Đấy, chứ còn bản thân nhiều người phụ nữ, nói thật lòng với anh chị em là ở trên khu đồi chè nhà dì tôi, thì cho đến bây giờ tôi cũng chơi rất thân với một cái anh bạn hơn tôi 2-3 tuổi. Tôi giờ chơi rất thân, là cũng chỉ có một mẹ một con thôi. Nhưng mà cô ấy, mẹ anh ấy, là một người rất là thành đạt. Một mình cô ấy gây dựng lên một cái cơ ngơi rất là lớn. Những cái đồi chè bát ngát luôn. Bát ngát luôn là của cô ấy. Đến mức mà sau này khi mà cô ấy đưa anh ấy về nhận bố là một ông lái xe ở đâu tận mạn Hà Tây cũ đó các bạn. Hình như là anh em nào ở Hà Tây, hình như là ngày xưa ở Hà Tây có một cái vùng nào đó hình như là chuyên về vận tải hay sao ấy. Đi ngược đi xuôi đi cả về mạn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Đấy. Rồi lên cả vùng cao. Cô đưa về, nhưng mà vì lúc đấy cái hoàn cảnh gia đình của bố anh ấy, bố đẻ anh ấy rất là khó khăn vất vả, và chính cô ấy lại không hề tranh giành cái gì đâu, mà cô lại là người vươn tay giúp đỡ cho các con của ông ấy, con riêng của ông ấy đấy. Cô ấy không hề cần một danh phận gì cả, chỉ đơn giản là cô ấy muốn là con cô ấy có họ hàng, có hàng, có tổ, có tông thôi. Là cô ấy giúp hết. 5 anh em con riêng của ông học hành đến nơi đến chốn. Bà mẹ thì tai biến thì cô ấy cũng cho tiền để chữa trị. Đấy, thì những cái người phụ nữ như vậy là những cái người phụ nữ phải nói là rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Đấy là ở cái thời đại trước. Còn bây giờ thì những cái người phụ nữ mà biết là người ta có vợ có con mà đấy thì lại bị bảo là tiểu tam này nọ, thì mỗi một thời nó một khác, mỗi một cái bối cảnh nó một khác. Ngày còn bé chị thấy cô hàng xóm nhà chị đi buôn chuyến, nhà có 3 người con là của ba ông, cái đấy cũng có nữa chị Hương. Em nhớ là em đã từng đọc một cuốn, em không nhớ chính xác của tác giả nào, trong cái cuốn sách, trong cái cuốn truyện đó, nó có một nói về một cái người đàn bà chuyên đi đánh hàng theo tàu Bắc Nam đi biển biệt như vậy, thì cũng thế, có mấy người con thì là của mấy ông liền. Có, em không nhớ chính xác là bộ nào nhưng em đã từng đọc. Người đàn bà đi theo tàu Bắc Nam đánh hàng, ngày xưa người ta gọi là đi đánh hàng, đúng không ạ? Cái thời của các chị đang lớn lên đúng không, là thời mà của ông bà cụ nhà mình nhé, gọi là thời đấy là đi đánh hàng. Thì có những người đàn bà cũng như vậy, thật ra thì đàn ông hay đàn bà cũng như thế, vì họ cứ phải ngược xuôi suốt, thế cho nên là cuộc sống nó mới thành như vậy. Họ cứ ngược xuôi suốt thì họ cần người để ở đôi lúc mà trong những cái đêm tình lạnh lẽo, họ cần người để ủ ấm lẫn nhau, ví dụ vậy. Thì cũng chả trách được, chả tránh, khó lắm. Hello Mê, luyện chữ đẹp, Cát Ly. Ủa sao quen như vậy ta? Chú Hà kể chuyện, cảm ơn Mê luyện chữ đẹp Cát Ly nha. À, thì có rất là nhiều những cái câu chuyện, như là cái câu chuyện của anh Tài, của cô Na. Cũng có rất nhiều những cái câu chuyện như là cái câu chuyện của ông Nghĩa. Khi mà gia đình họ không có nhận, họ không có chấp nhận cái điều đó. Và cuối cùng thì chỉ khổ những cái đứa con ngoài giá thú, khổ những người phụ nữ không danh không phận, rất khổ. Các bạn cứ tìm lại những cái bộ truyện ở cái thời Người Thổi Tù Và Hằng Tộc, rồi là Ma Làng phần 1, phần 2, nó có những cái mảnh đời như thế. Hay lắm, tôi rất thích đọc những cái tác phẩm về những cái bối cảnh giai đoạn đấy. Tôi thích lắm. Tôi cảm giác là đọc những cái bối cảnh đó, tôi đọc nó cảm giác nó thành công hơn. Ngày mai hả? Ngày mai đọc chuyện gì thì anh không biết, nhưng mà anh đã ôm rất là nhiều. Anh đã ôm rất là nhiều chuyện. Mà đợt này anh ôm toàn chuyện làng quê thôi. Đợt này anh ôm toàn chuyện làng quê. Đâu nhỉ? Ngày mai đây, khu quân sự của Việt Dũng cũng hay này, vàng của Ma Gia này cũng hay này. Ờ, tác giả Lương Duy còn có Nghiệp Mổ Châu này. Đấy. Ờ, Nghề Làm Mụ của Kiều Liên Quang Dũng này. Và nếu như ngày mai mình kịp làm việc với tác giả Trung Kiên thì chúng mình sẽ lên luôn Cô Đồng Thao, còn nếu không kịp thì để từ từ. Thầy Cẩn chắc là cậu Phi Long chưa xong hay sao ấy nhỉ, để tính kiểm tra lại xem nào. Cậu Phi Long xong chưa nhỉ? Dạo này anh hơi lú. Thôi rồi, cứ biết là như thế nhá, lộ trình là như thế, ngày mai chúng ta sẽ xem. À, chuyện ma làng là làm thành phim đấy em. Làm thành phim luôn, nó có chuyện đấy. Nhưng mà anh thì anh thích đọc chuyện hơn. Phim đấy là biên kịch từ chuyện ra luôn em ơi. Có. Anh thích đọc chuyện luôn. Ở trong giá sách của anh có luôn hai phần đấy. Có chuyện, anh thích đọc chuyện hơn. Bởi vì phim nó cắt đi hơi nhiều. Có nhiều tình tiết nó cắt đi. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cái bịch này là cái bịch nửa ký, được hút chân không, rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn. Hai bịch này một ký. Móc cực đây, tay đâu ta đang cầm là móc Câu Nắng Mới. Cái này thì phù hợp với anh em bình dân, vừa được nước vừa đậm đà. À, giá cả phải chăng 3,5 lít. Có anh hỏi 3,5 lít là gì, thế thì ra cái quy định của các nền tảng nó không cho đọc giá đúng không? Thôi thì em cũng cứ mạo muội em đọc nhanh một cái. 3,5 lít là 350k nhá. 350k. Móc Câu Nắng Mới phù hợp với bình dân như em Tũn xe ôm là hay uống cái này. Ngoài ra thì còn có những cái hơn, ví dụ như là Nõn Tôm là em đi biếu. Em đi biếu sen xếp là em biếu Nõn Tôm rồi. Còn Đinh Điếc thì nó thật là em cũng biếu, nhưng mà thỉnh thoảng em mới mua một ít để em biếu xếp to thôi. Đinh nó vip quá. Còn có Long Vân cũng rất là phù hợp. Nói chung là rất là nhiều. Anh em có thể là vào trong shop, ở trong profile của mình để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này này. Thì ở quầy các chị sẽ tư vấn cho anh chị em lựa hàng phù hợp. Một lần nữa xin chúc quý vị các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.